Tuy rằng không giống với lúc chiến đấu, nhưng cũng là một lần lại một lần tiêu hao hết sức mạnh mới có thể bố trí thành công. Trong chiến đấu, Bộ Kinh Vân coi như là bạo phát ra toàn bộ lực lượng, cũng không thể nào làm ra loại sức mạnh của Vạn Kiếm Quy Tông như thế này. Căn cứ vào Bộ Kinh Vân suy đoán, kiếm trận Vạn Kiếm Quy Tông này đủ để chém giết một tu sĩ hóa thần trung kỳ, thậm chí là có thể làm cho một hóa thần hậu kỳ bị trọng thương. Nếu như là trực tiếp chiến đấu, coi như là Nhiếp Phong liên thủ với Bộ Kinh Vân bùng nổ ra sức mạnh, cũng đều không có cường bằng Vạn Kiếm Quy Tông này. Mọi người bên trong Thiên Linh Điện, thông qua mắt trận rất rõ ràng nhìn thấy được, mọi người Huyết Ngân Tông sau khi tránh thoát khỏi kiếm trận Vạn Kiếm Quy Tông, liền phá tan đại trận hộ sơn của Thiên Linh Tông, đối với trận pháp này mọi người hiểu rõ so Thiên Linh Tông càng thêm quen thuộc hơn một lần. Mà đám người Dương Tam Tư sau khi phá tan trận pháp, liền tiến thẳng về sơn môn của Thiên Linh Tông, không có dừng lại chút nào. Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện chấm org. Chương 242, độ hóa. Tiến quân thần tốc, khí thế như cầu vồng. Đặc biệt là Dương Tam Tư, sát khí cả người mười phần. Các trưởng lão bên cạnh hắn có thể là vì đoạt lại tông môn, thế nhưng hắn lại chỉ là báo thù mà đến, đơn thuần là báo thù. Cừu hận mang đến sức mạnh, thường thường đều là rất kinh người. Diệp Thần liếc mắt nhìn mọi người bên trong Thiên Linh Điện, nói, Thiên Linh Tông lại một lần phải đối mặt với nguy cơ, nhưng lần này bản tông sẽ không chạy trốn nữa. Nếu như có thể sống qua cửa ải này, Thiên Linh Tông sẽ hoàn toàn thoát thai hoán cốt, khốn long thăng thiên. Diệp Thần ngồi trên ghế, nhìn mọi người bên dưới. Vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Không thể không nghiêm túc được, thời điểm có hạng bạc chi linh, hắn có thể tùy hứng muốn làm gì thì làm, thế nhưng bây giờ hắn hầu như không có một lá bài tẩy nào, cho nên muốn bảo vệ Thiên Linh Tông, đúng là áp lực rất lớn. Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân, Lý Kiến Hoa. Thậm chí ngay cả Lưu Phi trên mặt cũng đều là lộ ra một tia nghiêm nghị cùng căng thẳng. Chỉ có Đạt Ma mặt vẫn bình tĩnh, thậm chí trên mặt còn mang theo một tia ý cười. Mà Diệp Thần sau khi nhìn thấy vẻ mặt của Đạt Ma, trên mặt cũng là thở phào nhẹ nhõm một hơi, trong nháy mắt cảm giác được tâm tình tốt hơn rất nhiều. Trên thực tế trong trường hợp bây giờ, duy nhất có thể trông cậy cũng chỉ có mình Đạt Ma, dù sao cái tên này vẫn luôn là thần thần bí bí. Đặc biệt là sau khi được pho tượng kim Phật kia, thực lực Đạt Ma càng lên như diều gặp gió, đồng thời tự hồ trong đó còn có đại thu hoạch nào đó. Nghĩ đến Hoàng Kim Bảo Tọa, trên mặt Diệp Thần lại là thả lỏng hơn không ít. Cái Hoàng Kim Bảo Tọa này tồn tại hoàn toàn không kém chút nào với Thanh Đồng Bảo Tọa. Đặc biệt là tôn Phật ảnh bên trong Hoàng Kim Bảo Tọa này, khí thế so với hạng bạc chi linh còn mạnh mẽ hơn vô số lần. Kỳ thực hắn cũng có thể lại sáng tạo ra nhân vật. Dù sao linh thạch hiện tại của hắn cũng hơn nhiều, hoàn toàn có thể đem Trương Tam Phong, Vân Thiên Hà, Đế Thích Thiên cùng với Thạch Chi Hiên sáng tạo ra. Đáng tiếc, Bạch Bào Diệp Thần lại phát hiện ra mình không phải là thân sinh. Bạch Bào Diệp Thần tuy rằng cũng là Diệp Thần, thế nhưng hắn chung quy vẫn là đệ nhị bản tôn, kết quả hắn căn bản là không có cách nào có thể triệu hoán ra được tạo nhân hệ thống. Càng không có cách nào sử dụng được. Thiên Toái Đao ở trên người Hắc Bào Diệp Thần, Hạng Bạc Chi Linh cũng ở trên người Hắc Bào Diệp Thần, đến cả Thông Thiên Ấn cũng ở trên người Hắc Bào Diệp Thần, Luyện Thể Đan, Dựng Thần Đan. Hết thảy đều ở trên người Hắc Bào Diệp Thần, kết quả đến cả tạo nhân hệ thống cũng chỉ nhận Hắc Bào Diệp Thần. Bạch Bào Diệp Thần cảm giác thật sự rất bất đắc dĩ, chính mình chính cuối cùng vẫn chỉ là đệ nhị bản tôn, một bản sao chép, cái gì cũng đều không có. Bọn họ đến rồi. Lưu Phi nhắc nhở. Đám người Dương Tam Tư đã bước đến sơn môn của Thiên Linh Tông, khoảng cách với Thiên Linh Điện cũng không quá xa. Diệp Thần từ chỗ ngồi đứng lên, nhẹ giọng nói, nghênh chiến. Từ trong giới chỉ lấy ra một thanh kim thương, Diệp Thần từ ghế ngồi đi xuống. Kim thương chính là ngày đó từ trên người trưởng lão Phi Hạt Tông kia chiếm được, là một thanh hạ phẩm đạo khí. Nhìn lần thanh đạo khí kim thương, Bạch Bào Diệp Thần lại không nhịn được mà cười khổ. Bởi vì trên người Hắc Bào Diệp Thần không chỉ có thượng phẩm đạo khí Thiên Toái Đao, mà còn có hai thanh thánh binh khác. Trong đó có một thanh thánh binh, không qua mấy ngày nữa liền có thể tiến hóa thành đế binh. Còn một thanh khác là từ đế binh rơi xuống thành thánh binh. Nhìn thanh hạ phẩm đạo khí trường thương ở trong tay mình, lông mày Diệp Thần không khỏi nhướng lên, hạ phẩm đạo khí thì cũng thôi đi, hắn đã dùng qua kiếm, dùng qua đao, thế còn thương lại chưa bao giờ đụng tới. Bạch Bào Diệp Thần quyết định. Đợi Hắc Bào Diệp Thần trở về, ít nhất hắn cũng phải nắm một thanh thánh binh. Đạt Ma nhìn thấy Diệp Thần cau mày, còn tưởng rằng Diệp Thần là đang lo lắng địch nhân cường hãn, hắn liền mở miệng khuyên, tông chủ chớ lo lắng, có địch xâm lấn. Bần tăng giúp ngươi độ hóa hắn. Diệp thần cười khổ, độ hóa, nói thì nhẹ đấy, thế nhưng nguyên thần cảnh giới làm sao có thể dễ dàng độ hóa như vậy? Có điều Diệp thần đương nhiên sẽ không làm chuyện nâng uy danh người khác diệt uy phong của bản thân, cho nên hắn liền không nói hai lời trực tiếp cầm thương đi ra khỏi Thiên Linh Điện. Sau lưng hắn, Đạt Ma, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân liền chăm chú đi theo, mặt đầy lãnh đạm. Bất kể là Diệp thần, hay là Dương Tam Tư, cũng không biết thời khắc này ở ngoài Hồng Vân Lâm của Thiên Linh Tông, còn có một nhóm khác người thủ ở nơi đó. Đó là Khắc Mệnh Tông. Đại trưởng lão Khắc Mệnh Tông Vương Sa, từ khi thánh nữ cùng một đám đồ đệ chết dược viên, hắn dùng thủ pháp đặc thù thôi diễn lại cảnh tượng, nhìn thấy hình ảnh đoàn người Diệp thần giết người của bọn họ. Cho nên bọn họ rất rõ ràng ai là hung thủ, đồng thời còn dán chân dung, truy nã toàn bộ Thái Mâu Cương Vực. Chưa qua mấy ngày, Khắc Mệnh Tông liền thông qua chân dung ra được đoàn người Diệp thần. Có điều để bọn họ khiếp sợ chính là, những hung thủ sát hại thánh nữ cùng đệ tử Khắc Mệnh Tông bọn họ, lại tiêu diệt Huyết Ngân Tông, có thực lực vô cùng kinh người. Mà bây giờ lại là lúc diễn ra Bách Tông Diễn Nghĩa, lực lượng tinh nhuệ bên trong Khắc Mệnh Tông đều đã đi tham gia Bách Tông Diễn Nghĩa, vì lẽ đó Khắc Mệnh Tông cũng không có manh động. Thế nhưng đại trưởng lão Khắc Mệnh Tông lại không có cam tâm, hắn vẫn ở một bên thu thập tình báo về đám người Diệp thần. Từ Diệp thần bọn họ tiêu diệt Huyết Ngân Tông, sau đó chiếm cứ địa bàn của Huyết Ngân Tông, một lần lại một lần, những tin tức này bọn họ đều tra ra rõ ràng. Bất quá bọn hắn vẫn không có manh động, mặc dù nói bây giờ là thời điểm diễn ra Bách Tông Diễn Nghĩa, thế nhưng có thể tiêu diệt được Huyết Ngân Tông, cũng là một cổ thế lực có sức mạnh kinh khủng. Nhưng thời điểm đại trưởng lão Khắc Mệnh Tông Vương Sa nhận được tin tức, nói Dương Tam Tư đã quay trở về, hắn liền đứng ngồi không yên. Dương Tam Tư nếu từ bỏ Bách Tông Diễn Nghĩa trở về, như vậy nhất định sẽ là lấy thế sét đánh lôi đình trở về, quyết tâm trả thù Thiên Tịch Tông. Một hồi trò hay như vậy, hắn làm sao có thể bỏ qua? Đặc biệt là ở thời điểm Vương Sa đến, đây chính là một hồi ngao cò đánh nhau, mà hắn sẽ là ngư ông trốn ở sau lưng, nhất định sẽ có thu hoạch lớn nhất. Nếu như là Dương Tam Tư có năng lực diệt Thiên Tịch Tông này, như vậy dĩ nhiên là quên đi, đối phương cũng đã giúp Khắc Mệnh Tông bọn họ báo thù. Mà nếu như Dương Tam Tư cùng Thiên Tịch Tông này lại là lưỡng bại câu thương, như vậy chính Vương Sa hắn sẽ tự mình đi ra báo thù, thậm chí còn có cơ hội lấy được một ít thu hoạch bất ngờ. Mặc kệ kết quả có ra sao, Vương Sa hắn núp trong bóng tối, đều sẽ là người thắng lợi cuối cùng. Diệp thần cũng không biết tin tức này, nếu như hắn biết được chuyện này, nhất định sẽ càng thêm đau đầu. Trước cửa Thiên Linh Điện, Diệp thần một bộ bạch bào phiêu phiêu theo gió, rất có tinh tướng phạm. Có điều chui trường thương trong tay phát ra kim sáng lòe lòe, lại có vẻ hơi tục khí. Sau lưng hắn, Nhiếp Phong, Lý Kiến Hoa, Lưu Phi xếp thành một hàng. Đạt Ma, Bộ Kinh Vân cùng những người khác cũng xếp thành một hàng. Chỉ chốc lát sau, đoàn người Dương Tam Tư liền xuất hiện. Chính là một đám rác rưởi các ngươi, diệt Huyết Ngân Tông ta. Thời điểm Dương Tam Tư tiến vào Thiên Linh Tông, liền cảm giác rất khó chịu, rất uất ức. Một kẻ địch cường đến tiêu diệt còn không nói, rốt cục đến chính điện trước mặt, kết quả lại phát hiện ra toàn bộ tông môn cũng chỉ có mấy người như vậy. Hai hóa thần cảnh, một thông thần cảnh, còn có mấy cái luyện thần cảnh. Chính mình nhọc nhằn khổ sở kinh doanh Huyết Ngân Tông mấy chục năm, lại bị mấy tên rác rưởi như thế tiêu diệt. Chuyện này thực sự là để hắn cảm giác uất ức cực kỳ, đồng thời cũng không nhịn được mà oán hận mình cùng Huyết Ngân Tông vô năng. Quan trọng nhất chính là, một trong hai tên có cảnh giới hóa thần kia, còn có một người là của Huyết Ngân Tông bọn họ. Lưu Phi, bản tông không xử bạc với ngươi bao giờ, không nghĩ tới ngươi lại thật sự phản bội bản tông. Dương Tam Tư lạnh lùng nhìn Lưu Phi, trong ánh mắt sát cơ phun ra. Bất kể ai cũng đều không thể nào tha cho người phản bội, Dương Tam Tư cũng như vậy. Sát cơ của hắn đối với Lưu Phi, thậm chí so với đám người Diệp thần càng thêm nghiêm trọng. Lưu Phi liếc mắt nhìn Dương Tư, thản nhiên nói, ta đã từ bỏ chỗ tối đi theo chỗ sáng, hòa nhập vào hào quang của Phật Pháp. Dương Tư cũng không biết Lưu Phi bị độ hóa, cho nên nhìn thấy loại trạng thái này của Lưu Phi, hắn lại càng thêm bị tức chết. Hay, hay lắm. Liên tục ói ra vài chữ hay. Sát cơ trong ánh mắt Dương Tam Tư đã ngưng tụ đến cực hạn, giống như đã biến thành thực chất. Sau lưng Dương Tam Tư, Vương trưởng lão trước đó còn vì Lưu Phi nói chuyện, trên mặt lộ ra vẻ bi phẫn, hắn quay về phía Lưu Phi oán hận nói, Lưu Phi, ủng công ta tín nhiệm ngươi như vậy, không nghĩ tới ngươi lại làm ra sự tình phản bội tông môn nhờ vả kẻ địch, thực sự khiến người ta thất vọng đến cực độ. Đối với việc Vương trưởng lão tức giận mắng chửi, Lưu Phi tự nhiên là không để ý chút nào, làm ra vẻ không nghe không thấy. Dương Tam Tư mang theo một cái lục lạc, chính là Tử Mẫu Nhiếp Hồn Linh Mẫu Linh, hắn cho rằng Tử Mẫu Nhiếp Hồn Linh Tử Linh đang ở xung quanh đây, thế nhưng hắn lại phát hiện cũng không phải như hắn suy nghĩ. Tử Mẫu Nhiếp Hồn Linh Tử Linh, không có ở trên người những người này. Thế nhưng hắn lại đem sự tình Tử Mẫu Nhiếp Hồn Linh để xa một bên, Dương Tam Tư liếc mắt nhìn Diệp Thần ở phía đối diện, có điểm kinh ngạc nói, thực sự là buồn cười, không cần nói cho ta, nơi này là do ngươi một tiểu tử thông thần cảnh giới định đoạt. Diệp Thần nhàn nhạt nhìn Dương Tam Tư một chút, không hề trả lời vấn đề của đối phương, mà ngược lại nói, các hạ tự tiện xông vào địa bàn của Thiên Tịch Tông, có phải có chút không lễ phép không? Dương Tam Tư nở nụ cười, đến lúc này, ngươi còn dám giả nhân giả nghĩa nữa sao? Lão tử hôm nay tới đây, chính là vì con trai của ta báo thù, vì Huyết Ngân Tông báo thù rửa hận. Các ngươi là ai giết con trai của ta, đứng ra, ta cho hắn một cái chết thoải mái. Diệp Thần lạnh lùng nhìn Dương Tam Tư, đầy mặt lãnh đạm nói, tâm mạch của con trai ngươi, là do ta tự tay đập vỡ, ngươi thật sự nếu không lăn đi, kết cục cũng sẽ con trai ngươi lúc trước thôi. Muốn chết. Dương Tam Tư bỗng nhiên vung tay lên, một chưởng cách không liền giết hướng về phía Diệp Thần. Theo Dương Tam Tư, Diệp Thần có điều chỉ là thông thần cảnh giới mà thôi, chính mình phất tay liền có thể tiêu diệt. Vì lẽ đó hắn đứng tại chỗ bất động, chỉ là một cái chân khí đại thủ ấn đánh ra, muốn đem Diệp Thần đập thành một bãi thịt nát. Sát khí trên người thí chủ thật nặng, vẫn để cho Bần Tăng giúp ngươi tịnh hóa đi. Đạt Ma đứng dậy, trong tay hắn không biết từ nơi nào lấy ra một cái phục ma trượng, đẳng cấp chỉ là linh khí mà thôi, thế nhưng ở dưới Đạt Ma dùng Phật quang gia trì, nó bỗng nhiên phóng ra Phật quang vạn trượng. Đạt Ma toàn thân đều lòe lòe kim quanh, thời khắc này nhìn qua liền giống như là một vị chân Phật giáng lâm thế gian, tràn ngập hào quang thần thánh. Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện chấm org. Chương 243, Như Lai thần chưởng. Đạt Ma bước ra một bước, trực tiếp xuất hiện ở phía trước Diệp Thần, đem Diệp Thần chắn ở sau lưng. Mà Diệp Thần sau khi đang nhìn thấy Đạt Ma ra tay, tâm thần liền bình tĩnh trở lại. Dương Tam Tư này là tu luyện tà ma ngoại đạo điển hình, lấy việc hút máu người mà tu luyện, quả thực chính là việc làm mà thiên địa không dung. Còn Đạt Ma thân là Phật môn tu sĩ, một thân Phật quan càng là chuyên môn khắc chế những thứ tà ma ngoại đạo này. Đạt Ma đứng trước mặt Diệp Thần, tự nhiên là vì thay Diệp Thần đỡ lấy một chưởng của Dương Tam Tư. Dương Tam Tư khinh thường Diệp Thần, cho nên một chưởng này căn bản không hề sử dụng toàn lực, chỉ là tùy tiện phất ra thôi, ước chừng có sức mạnh của hóa thần hậu kỳ. Đúng, tu sĩ nguyên thần tiền kỳ, vẻn vẹn chỉ là tùy ý vung tay lên, đều có sức mạnh của hóa thần hậu kỳ. Chỉ có điều sức mạnh hóa thần hậu kỳ, đối với Đạt Ma mà nói sẽ không có chút lực uy hiếp gì. Đạt Ma bây giờ bản thân đã là hóa thần trung kỳ, đồng thời một thân Phật Pháp lại càng tinh xảo cực kỳ, Phật quan cả người đã đạt đến vạn trượng, có thể so với một ít đại thánh trong Phật môn. Mà Dương Tam Tư lại là tu luyện huyết chi tà đạo, Phật quan của Đạt Ma chính là chuyên môn khắc chế những tu sĩ này. A-di-đà Phật. Đạt Ma một tiếng Phật hiệu vang lên, sau đó đối mặt với một quyền của Dương Tam Tư cũng xuất ra một quyền. Nhất quyền oanh kích, đường đường chính chính, đại sát tứ phương. Thiếu Lâm La Hán Quyền. La Hán Quyền, chính là công phu nhập môn của Thiếu Lâm, thế nhưng một quyền này do Đạt Ma triển khai ra, lại mang trên người một loại phản phát quy chân ý vị, bá đạo ác liệt cực kỳ, thẳng thắn thoải mái, quyền pháp nhập môn ở trong tay Đạt Ma lại có một loại khí tức thần quyền kinh thế. Đặc biệt là trên nắm đấm của Đạt Ma bộc phát ra Phật quang vô tận, vàng rực rỡ, tỏa ra một loại khí tức tinh chế thế gian thánh khiết vô cùng. Đáng chết, đáng ghét nhất là các lão lừa trọc của Phật môn. Dương Tam Tư lập tức nhíu mày. Chỉ thấy hắn bộc phát ra đại thủ ấn màu đỏ kia, vẫn chưa có tiếp xúc với La Hán quyền của Đạt Ma, liền bị Phật quang dọa người của Đạt Ma tinh chế. Đạo cao một thước ma cao một trượng. Thời khắc này, Dương Tam Tư chính là ma. Mà Đạt Ma chính là đạo. Dương Tam Tư tu vị là so với Đạt Ma thì cao hơn một đại cảnh giới, thế nhưng lại không có cao như câu nói đạo cao một thước ma cao một trượng. Cho nên Dương Tam Tư không thể nào không thận trọng được. Nếu như bởi vì lão lừa trọc này mà bị lật thuyền trong mương, như vậy hắn có chết cũng sẽ uất ức cực kỳ. Đối với Phật môn, Dương Tư tuy rằng không hiểu nhiều, thế nhưng cũng biết Phật môn đều là người quỷ kế đa đoan, thủ đoạn so với ma đạo còn tinh vi hơn rất nhiều. Đặc biệt là khi đối phó với loại tà ma tu sĩ như chính mình. Cái lão lừa trọc này, Phật quan trên người không ngờ lại kinh khủng như vậy. Chuyện này thực sự là quá mức quỷ dị. Dương Tam Tư cao mày hơi nhắc tới. Một tu sĩ Phật môn nho nhỏ cảnh giới hóa thần, làm sao có khả năng sẽ có Phật quang vạn trượng như thế? Mặc kệ là ngươi có chỗ quỷ dị gì, dù sao cũng chỉ là hóa thần trung kỳ, ngày hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Dương Tam Tư trên mặt lộ ra vẻ lãnh khốc, trong tay lập tức xuất hiện một cái lục lạc. Mẫu linh của tử mẫu nhiếp hồn linh, Dương Tư cầm lục lạc lay động lên, từng cái âm phù lập tức quỷ dị xuất hiện ở trên không trung, trực tiếp hướng về trên người Đạt Ma lao tới. Những âm phù này ôn hòa cực kỳ. Nhìn qua cũng không có lực sát thương cùng uy hiếp gì, thế nhưng lại khiến tất cả mọi người xung quanh cảm giác được sự hãi hùng khiếp vía. Đặc biệt là Diệp Thần bản thân nắm giữ tử linh của tử mẫu nhiếp hồn linh. Cho nên đối với hiệu quả cùng uy lực của nhiếp hồn linh này am hiểu rất rõ. Có điều nhiếp hồn linh này là hướng về phía Đạt Ma lao đi, cho nên những người còn lại cũng không có nguy hiểm gì. Nhiếp hồn linh có thể lựa chọn đơn thể công kích, cũng có thể lựa chọn quần thể công kích. Dương Tam Tư sau khi nhìn thấy Phật quang vạn trượng trên người Đạt Ma, liền đối với Đạt Ma có một loại kiên kỵ theo bản năng, vì vậy hắn liền không đem công kích của nhiếp hồn linh tản ra đối phó với tất cả mọi người, mà chỉ tập trung công kích một người Đạt Ma. Dương Tam Tư rất thận trọng đối xử với Đạt Ma, thế nhưng hắn vẫn khinh thường Đạt Ma rồi. Tâm trí của Đạt Ma, đó là tâm như bàn thạch, một viên Phật tâm quả thực chính là bất luận người nào cũng đều không thể dao động được. Dương Tam Tư dùng ảo thuật đến đối phó với Đạt Ma, quả thực chính là một chuyện cười. A-di-đà Phật. Đối mặt với công kích từ nhiếp hồn linh của Dương Tam Tư, Đạt Ma trực tiếp nhắm hai mắt lại. Hai tay tạo thành hình chữ thập, bắt đầu khẩu tụng tâm kinh, cả người không buồn không vui. Thời điểm hắn nhắm mắt lại, quanh thân hắn liền toát ra một vẻ an tường, sau đó mở mắt ra thì ánh mắt của hắn liền hóa thành một mảng trong suốt. Vạn tà bất xâm. Đáng chết, lão lừa trọc này quả nhiên quỷ dị. Dương Tam Tư trừng mắt lên, căm tức nhìn Đạt Ma cả người đang phát ra Phật quang óng ánh, sau đó tay phải nắm chặt thành quyền đầu. Đấm ra một quyền. Quyền thế hung mãnh như hổ, Dương Tam Tư dù sao cũng là tu sĩ nguyên thần cảnh, cùng hóa thần cảnh có bản chất bất đồng. Nhìn thấy hiệu quả ảo thuật của nhiếp hồn linh đối với Đạt Ma vô dụng, Dương Tam Tư liền trực tiếp thu hồi tử mẫu nhiếp hồn linh, rồi trực tiếp một quyền bá đạo công kích. Mặt ngươi tâm trí cứng rắn như sắt, cú đấm này của ta chỉ cần đánh lên trên cơ thể ngươi, ngươi nhất định vẫn phải chết. Ầm ầm ầm. Trong hư không một mảnh rung động, bởi vì cú đấm này của Dương Tam Tư thực sự là rất mạnh. Đạt Ma khi đối mặt với cú đấm này sắc mặt cũng là nghiêm nghị cực kỳ, bởi vì ưu thế của hắn so với người bên ngoài lớn nhất, chính là một thân Phật quang vạn trượng kinh người này. Nhưng mà Phật quang này chỉ có thần hiệu khi đối phó với những tà vật quỷ mị cùng âm quế kia mà thôi, đối với một quyền có sức mạnh thuần túy này, thì lại có chút không thể làm gì. Có điều Đạt Ma dù sao cũng là tổ sư, cho dù không dựa vào Phật quang, vẫn có thực lực khiến người ta kinh ngạc. Chỉ thấy hai tay của hắn lần nữa tạo thành hình chữ thập, sau đó kim quang cả người đột nhiên bạo phát, óng ánh cực kỳ, tiếp theo kim quang liền ngưng tụ thành một pho kim chung. 72 tuyệt kỹ của Thiếu Lâm, kim chung tráo. Chỉ với một tuyệt kỹ này, tự nhiên là không thể nào ngăn cản được quyền này của Dương Tam Tư, vì vậy Đạt Ma lần nữa triển khai ra đệ nhị tuyệt kỹ. Thiết Bố Sam. Đặc biệt là sau khi triển khai ra Thiết Bố Sam, Đạt Ma vẫn không có đình chỉ, thừa thế xông lên lại sử dụng tới Đao Thương Bất Nhập Công. Kim chung tráo, Thiết Bố Sam, Đao Thương Bất Nhập Công, bên trong Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ, chỉ cần một bộ trong đó liền đủ để vô địch thiên hạ. Giờ khắc này đều được Đạt Ma đồng thời phát huy ra. Đạt Ma nằm trong loại trạng thái này, gọi hắn là tường đồng vách sắt cũng không có chút quá đáng nào. Đồng thời Đạt Ma thời khắc này từ bỏ công kích, toàn lực triển khai ra những chiêu thức phòng ngự, loại phòng thủ toàn tâm toàn ý này cũng để cho sức phòng ngự của hắn càng cao hơn một bậc. Chen. Một tiếng nổ vang lên, giống như là một cái cự truy đánh lên một thiết lô vậy, tiếng vang kinh người. Kim chung tráo bên ngoài thân Đạt Ma nát, đây là sự tình đã được đoán trước. Nếu như kim chung tráo có thể chống đỡ được Dương Tam Tư, thì Đạt Ma đã không cần thiết phải triển khai thêm Thiết Bố Sam cùng Đao Thương Bất Nhập Công. Răng rắc. Sau khi kim chung tráo nát, nắm đấm của Dương Tam Tư vẫn còn uy mãnh bá đạo cực kỳ, tràn ngập một loại lực lượng cuồng bạo sát phạt vô song. Lập tức, Thiết Bố Sam của Đạt Ma cũng bị triệt để phá tan. Xì xì. Bên trên ống tay áo của Đạt Ma liền xuất hiện vết rách, sau đó toàn bộ ống tay áo liền giống như tờ giấy, bị xé thành mảnh nhỏ. Mọi người Thiên Linh Tông thấy, khóe miệng của Đạt Ma xuất hiện một vệt máu, trên mặt của bọn họ liền không khỏi lộ ra lo lắng. Ngay cả Lý Kiến Hoa bọn họ cũng đều biết, Thiên Linh Tông bây giờ mạnh nhất không phải tông chủ, cũng không phải Nhiếp Phong hay là Bộ Kinh Vân, mà chính là vị Phật môn cao tăng Đạt Ma này. Nếu như Đạt Ma còn thế không đỡ nổi một đòn như vậy. Như vậy Thiên Linh Tông không phải là xong đời rồi sao? Có điều may là Đạt Ma không có để cho bọn họ thất vọng, chỉ thấy Đạt Ma tuy rằng khóe miệng chảy ra một vệt máu, thế nhưng cuối cùng vẫn có thể mạnh mẽ chặn lại một quyền của Dương Tam Tư. Một tu sĩ hóa thần trung kỳ, có thể dùng thân thể đỡ lấy một đòn của nguyên thần tiền kỳ, chuyện này quả thật chính là nghịch thiên. Ha ha, có thể tiếp ta một quyền, vậy thì đón thêm một quyền nữa đi. Dương Tam Tư nhìn thấy Đạt Ma có thể chặn lại một quyền của mình, trên mặt vẻ kinh dị cùng tức giận càng sâu hơn. Hắn thu hồi nắm đấm lại, cánh tay uốn cong. Bỗng nhiên lại tung ra một quyền. Một quyền. Hai quyền. Ba quyền. Liên tiếp nổ ra ba quyền, tốc độ mau đến kinh người, mỗi một quyền đều là đánh lên trên người Đạt Ma, căn bản là không cho Đạt Ma thời gian phản ứng. Tu sĩ nguyên thần cảnh, không chỉ có tu vì kinh người, mà hơn nữa còn nắm giữ tốc độ vô cùng khủng bố. Toàn bộ đều không phải là tu sĩ hóa thần cảnh có thể so sánh được. Máu tươi trong miệng Đạt Ma phun mạnh ra, thế nhưng cả người vẫn như cũ ổn định như Thái Sơn, có chút suy yếu. Thế nhưng ba quyền va lên người hắn, cũng triệt để bị phá tan. Có điều thế nhân đều nói thân thể của Phật môn tu sĩ cường hãn, như là tu sĩ luyện thể. Này một chút cũng không giả, như Đạt Ma tuy rằng chỉ là hóa thần trung kỳ, nếu như chỉ luận sức mạnh thân thể, hắn khả năng so với hóa thần hậu kỳ còn mạnh hơn mấy lần, bởi vì cơ thể hắn mỗi giờ mỗi khắc đều được Phật quang gột rửa qua. Mà một khi ngưng tụ ra kim thân, như vậy thân thể càng thêm biến thái cực kỳ, khó có thể cân nhắc được, vượt qua nhận thức của người bình thường. Ngược lại nói trắng ra chính là Phật môn tu sĩ đều là hạng da dày thịt béo, Dương Tam Tư tuy rằng ba quyền oanh kích cho Đạt Ma miệng phun máu, thế nhưng Đạt Ma cũng không có bị thương thế gì quá mức. Có điều nếu như vẫn bị đè ngược lên đánh như vậy, coi như là Đạt Ma thân thể làm bằng sắt, cũng sẽ bị đánh nát. Cho nên Dương Tư cũng không có lo lắng, hắn lần nữa nắm chặt nắm đấm, cười lạnh nói, ta muốn nhìn xem, thân thể của ngươi cứng rắn được bao lâu, có thể tiếp ta được bao nhiêu quyền. Ngay ở thời điểm Dương Tam Tư chuẩn bị tiếp tục đem Đạt Ma thành đống cát đến đánh, Đạt Ma liền động. Thí chủ, có qua mà không có lại cũng quá bất lịch sự đi, ngươi cũng tiếp một chưởng của bần tăng vậy. Nói là làm. Đạt Ma cũng không có cho Dương Tam Tư cơ hội trả lời, hắn bỗng nhiên đánh ra một chưởng. Đây là một chưởng đã thất truyền từ lâu của Thiếu Lâm, càng bị người đời sau tôn sùng là thần thoại, có người nói chỉ có Phật tổ mới có thể tung ra một chưởng này. Còn có rất nhiều tiểu thuyết đem Như Lai thần chưởng viết thành vũ kỹ mạnh nhất, hiếm có thứ gì có thể ngang hàng. Mà hiện tại, Như Lai thần chưởng lại ở huyền tinh đại lục phóng ra ánh sáng chưa bao giờ có. Đạt Ma một tay nép ở sau lưng. Còn một cái tay khác lại hoàn toàn đưa ra, năm ngón tay đều triệt khép lại, đồng thời giữa ngón tay cũng không có một chút khe hở nào, kín lẽ cực kỳ. Đồng thời theo Đạt Ma đem một chưởng đẩy ra, Phật quang cả người hắn tự hồ cũng được ngưng tụ lên bên trên một chưởng này, đem bàn tay này nhuộm thành màu vàng óng. Dương Tam Tư nhìn thấy một chưởng này, liền ngơ ngác thất sắc. Ầm ầm ầm. Trong hư không bỗng nhiên phát sinh từng trận sấm rền, đây là do Như Lai thần chưởng bạo phát nổ ra, âm thanh như sấm. Đối mặt với một chưởng này, Dương Tam Tư cảm giác nội tâm của chính mình có một loại run rẩy, tự hồ một chưởng này chính là thiên địch của chính mình, chuyên môn vì khắc chế chính mình mà tới. Thậm chí Dương Tam Tư còn cảm giác được, trong cơ thể mình hóa huyết thần công đều đang rung động, tự hồ đang thúc giục chính mình mau mau rời xa một chưởng này, không được đối đầu. Liền biết đám lừa trọc Phật Tông các ngươi là khắc tinh của bản Tông ngược lại là muốn xem, đến cùng là tà bất thắng chính, hay là ma cao một trượng. Dương Tam Tư mặt mày dữ tợn, nghĩ đến con trai của chính mình chết thảm, trong lòng hắn liền tràn ngập sự thù hận đến tột cùng. Nếu như tên hòa thượng ở phía đối diện này có tu vị là nguyên thần cảnh, cho dù chỉ là như hắn nguyên thần tiền kỳ, hắn sẽ lập tức quay đầu lại chạy trốn, bởi vì công pháp của Phật môn xác thực là khắc chế với hóa huyết thần công của hắn. Thế nhưng hòa thượng phía đối diện này chỉ là hóa thần trung kỳ mà thôi, chênh lệch lớn như vậy, Dương Tam Tư đúng là không tin đối phương có thể nghịch thiên giết chết mình. Bản Tông tuyệt không tin tà. Dương Tam Tư đối mặt với Như Lai thần chưởng của Đạt Ma, khiến dùng nắm đấm công kích liền từ bỏ, hắn phất ống tay áo lên, một đạo huyết sắc trường hà liền xuất hiện. Đây là bí kỹ, rất nhiều người đều biết, trưởng lão Huyết Ngân Tông trước khi bị Hạng Bạc Chi Linh giết chết, thậm chí là Lưu Phi, đều đã từng dùng qua một chiêu này. Có điều chiêu thức lại không giống nhau, nó ở trong tay Dương Tam Tư lại bùng nổ ra một loại khí tức càng thêm kinh khủng. Huyết hà do Dương Tam Tư ngưng tụ ra, thật giống như là một đạo cầu vòng bàn bạc cực kỳ, có loại cảm giác che kín bầu trời. Huyết hà này rất lớn, gần như là đem toàn bộ bầu trời Thiên Linh Điện bao phủ lại. Đồng thời biển mây khí vận ở ngay trên Thiên Linh Tông, bởi Thiên Linh Tông vừa mới trùng kiến, số mệnh cũng là vô cùng nhỏ yếu, cho nên thời khắc này biển mây số mệnh thật giống như là bị huyết hà bao trùm, trở thành một góc của huyết hà. A-di-đà Phật. Đạt Ma đối mặt với huyết hà đột nhiên xuất hiện này, trên mặt vẫn là bình tĩnh cực kỳ, sau đó liền cao tụng Phật hiệu, đồng thời Như Lai thần chưởng trong tay bỗng nhiên nổ ra. Một đạo đại thủ ấn do kim quang hình thành từ phương hướng tay Đạt Ma bắn ra, bàn tay màu vàng ống này hoàn toàn là do Phật quang ngưng tụ lại mà thành, tỏa ra hào quang thần thánh, đồng thời tràn ngập một loại hơi thở thánh khiết, xua tan tất cả hắc ám. Dương Tam Tư không tin tà, một mực muốn dùng chiêu thức ô uế này đến đối kháng với Như Lai thần chưởng của Đạt Ma, thực sự là ngu xuẩn cực kỳ. Đạo cao một thước ma cao một trượng, đây là đứng thẳng ở vị trí tuyệt đối mới có tư cách nói như vậy, mà Dương Tư rất hiển nhiên là không có loại sức mạnh nghiền ép quy tắc này, cho nên hắn lấy ra đầu huyết hà này, chính là sai lầm lớn nhất đời hắn. Đại thủ màu vàng ống tiến vào bên trong huyết hà, nhìn qua giống như là bị huyết hà nuốt chửng vậy, thế nhưng trên thực tế lại không phải như vậy. Như Lai thần chưởng sau khi tiến vào huyết hà, cũng không có bị huyết hà tiêu diệt, mà vẫn tỏa ra kim quang ống ánh, chiếu rọi tất cả cái huyết hà kia. Oanh! Một tiếng nổ vang lên, toàn bộ huyết hà bỗng nhiên nổ tung, đồng thời huyết hà sau khi nổ tung, cũng không có văng ra tung tóe, mà là dường như bốc hơi khỏi thế gian vậy, hóa thành từng trận sương khói trôi lơ lửng trên không trung rồi tiêu tan. Kim quang ống ánh, một bàn tay màu vàng ống xé tan huyết hà rồi phóng thẳng lên trời xanh, hào quang thần thánh trước sau như một, đi vào nước bùn mà vẫn không bị nhiễm. Bàn tay đó, tự nhiên là Như Lai thần chưởng. Sau khi tiến vào huyết hà, khí thế của nó cũng không giảm đi chút nào, trái lại dường như là được hấp thu sức mạnh vậy, càng thêm phát sáng vạn trượng. Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện chấm org. Chương 244, Địa Tạng Kinh, Độ Tẩn Chúng Sinh, Phương Chính Bồ Đề. Dương Tam Tư sắc mặt đại biến, cho đến giờ phút này, hắn mới rõ ràng người trong Phật môn đối với mình áp chế đến trình độ nào, quả thực chính là khắc tinh từ đầu đến đuôi. Đối diện với lão hòa thượng bề ngoài xấu xí này, lại có thể nhẹ nhàng phá tan huyết hà của chính mình như vậy. Hắn biết huyết hà của hắn chính là một đại sát chiêu, coi như là tu sĩ nguyên thần tiền kỳ, có hơi bất cẩn một chút đều có thể bị nuốt hận trong đó. Có điều Đạt Ma tuy rằng phá tan huyết hà của Dương Tam Tư, thế nhưng đáy lòng Dương Tam Tư vẫn là đối với hắn có 10 phần tự tin, nhiều lắm là đối với Đạt Ma nơi này có thêm một chút kinh ngạc mà thôi. Nhìn dáng dấp của hòa thượng này hẳn là cao thủ mạnh nhất của Thiên Tịch Tông đi. Chẳng trách dám đối với Huyết Ngân Tông ta ra tay, hóa ra là có tồn tại chuyên môn khắc chế Huyết Ngân Tông. Có điều coi như là như vậy, các ngươi ngày hôm nay toàn bộ vẫn phải ngã xuống cho ta. Trong tay Dương Tam Tư xuất hiện một thanh đoản kiếm, đây là thanh đạo khí thứ hai của hắn, đồng thời so với Tử Mẫu Nhiếp Hồn Linh thì mạnh mẽ hơn rất nhiều. Ẩm Huyết Vệ Hồn Kiếm, chính là trung phẩm đạo khí, có lực sát thương kinh người, thậm chí có thể đem máu tươi cùng linh hồn của kẻ địch toàn bộ nuốt chửng sạch sẽ, ác độc đến cực điểm. Ta liền không tin, ngươi ngay cả ta Ẩm Huyết Vệ Hồn Kiếm của ta đều có thể ứng phó được. Sau khi biết Đạt Ma là thiên địch của mình, Dương Tam Tư liền không dùng hóa huyết thần công đối phó Đạt Ma nữa, mà là lấy ra Ẩm Huyết Vệ Hồn Kiếm, chuẩn bị dùng kiếm này trực tiếp đem Đạt Ma chém giết, hấp thành thây khô. Ẩm Huyết Vệ Hồn Kiếm cũng là binh khí tà ác ác độc đến cực điểm, thế nhưng Dương Tam Tư đối với thanh kiếm này lại có tự tin tuyệt đối, bởi vì thời điểm hắn được thanh kiếm này, nó vẫn chỉ là một thanh trung phẩm linh khí mà thôi. Thế nhưng theo thời gian nó hút máu cùng linh hồn càng ngày càng nhiều, thanh kiếm này liền càng ngày càng mạnh mẽ, cuối cùng lại từ trung phẩm linh khí tiến hóa thành trung phẩm đạo khí. Đồng thời Dương Tam Tư có thể cảm giác được đây vẫn không phải là giới hạn cuối cùng của Ẩm Huyết Vệ Hồn Kiếm, chỉ cần lại tiếp tục hút tinh huyết của tu sĩ, thanh kiếm này vẫn có thể tiếp tục tiến hóa. Cho dù là tiến hóa thành thánh binh, đế binh, cũng không phải là chuyện không thể nào. Không biết sau khi hút tinh huyết cùng linh hồn của lão lừa trọc này, Ẩm Huyết Vệ Hồn Kiếm có thể tiến hóa đến mức độ nào? Dương Tam Tư trên mặt lộ ra vẻ chờ mong, bởi vì hắn cảm giác được Ẩm Huyết Vệ Hồn Kiếm cách lần thứ hai tiến hóa không xa nữa, nếu như có thể hấp thu tinh huyết cùng linh hồn của Phật môn tu sĩ quý giá. Quả thật sự là có khả năng trực tiếp tiến hóa. Đối với Dương Tam Tư tới mà nói, Đạt Ma tuy rằng cho hắn một lần lại một lần kinh ngạc. Thế nhưng ở trong mắt hắn, hắn muốn giết Đạt Ma vẫn là chuyện rất dễ dàng. Hắn đường đường là nhất tông chi chủ, lại là cao thủ nguyên thần cảnh, làm sao có khả năng sẽ thất bại trong tay một cảnh giới hóa thần. Đáng tiếc hắn lại không biết chính là, Đạt Ma không chỉ từng là nhất tông chi chủ, mà còn là thống lĩnh của toàn bộ Phật giáo. Ngay ở thời điểm Dương Tam Tư lấy ra Ẩm Huyết Vệ Hồn Kiếm, Diệp Thần cùng tất cả mọi người sau lưng Đạt Ma trên mặt liền lộ ra vẻ lo lắng. Bởi vì trước đã từ trong miệng Lưu Phi Văn biết được sự khủng bố của Ẩm Huyết Vệ Hồn Kiếm này. Bộ Kinh Vân bước ra một bước, trong tay cầm Tuyệt Thế Hảo Kiếm, liền chuẩn bị trực tiếp lao về Dương Tam Tư ra tay, thế nhưng lại bị Đạt Ma ngăn lại. Đạt Ma cười quay đầu lại nói một câu, một đám tà ma ngoại đạo, giao cho Bần Tăng là đủ rồi. Nghe được câu nói tự tin như thế, Diệp Thần mới cảm giác được một loại lãnh đạm cùng tùy ý trên người Đạt Ma, loại thoải mái đến từ trong linh hồn. Cho tới nay, Diệp Thần đều cảm giác Đạt Ma rất thần bí, loại thần bí này khiến cho Diệp Thần căn bản không biết được sức mạnh thật sự của Đạt Ma mạnh bao nhiêu. Đặc biệt là sau khi Diệp Thần đem pho kim Phật cùng Hoàng Kim Bảo Tọa giao cho Đạt Ma, Diệp Thần liền càng thêm nhìn không thấu Đạt Ma. Có điều những thứ này Diệp Thần đều không thèm để ý, bởi vì hắn biết Đạt Ma sẽ không làm thương tổn chính mình. Càng thêm sẽ không phản bội chính mình. Ngay ở thời điểm Diệp Thần tâm tư vạn ngàn, Đạt Ma lại đột nhiên ngồi xếp bằng xuống, trong miệng bắt đầu tụng kinh. Tình cảnh này, không chỉ để cho Diệp Thần cùng bọn người Bộ Kinh Vân kinh hãi, mà ngay cả mấy người Dương Tam Tư ở phía đối diện cũng là mặt đầy yên lặng, không hiểu nổi trong hồ lô của Đạt Ma bán thuốc gì. Dương Tam Tư chân mày cau lại. Trong ánh mắt lãnh khốc cực kỳ nói, mặc kệ ngươi lão con lừa trọc này chơi trò gian trá gì, ngày hôm nay đều chắc chắn phải chết, nếu như tụng kinh liền có thể trấn áp kẻ địch, như vậy Phật môn tu sĩ cũng không cần tu luyện nữa rồi, trực tiếp mỗi ngày niệm kinh là được. Trên thực tế Dương Tam Tư cũng không biết. Phật môn tu sĩ xác thực là mỗi ngày đều tụng kinh, thậm chí có rất nhiều Phật môn tu sĩ, đều đem việc tụng kinh so với tu luyện càng thêm quan trọng. Không để ý đến sự khiếp sợ của đám người bên ngoài, Đạt Ma ngồi xếp bằng trên mặt đất, hai tay tạo thành hình chữ thập, dáng vóc tiều tụy tụng kinh nói. Như thị ngã văn. Nhất thì Phật tại đao lợi thiên, vi mẫu thuyết pháp. Nhĩ thì thập phương vô lượng thế giới, bất khả thuyết nhất thiết chư Phật, cập đại Bồ Tát Ma Ha Tát, giai lai tập hội. Diệp Thần kiếp trước tuy rằng không phải là tín đồ của Phật giáo, thế nhưng cũng từng đọc qua một ít kinh thư của Phật giáo, vừa vặn có quyển kinh thư này, Diệp Thần cũng đã từng nghe thấy qua. Địa Tạng Bồ Tát Bản Nguyện Kinh. Nói tới Địa Tạng Bồ Tát, chính là một trong sáu đại Bồ Tát của Phật môn, thậm chí còn là Bồ Tát nổi danh nhất, nắm giữ đại trí tuệ đại nghị lực, đã từng phát xuống ý nguyện vĩ đại kinh thiên động địa, địa ngục bất không, thể bất thành Phật. Có hai vị Bồ Tát, trên địa cầu hầu như là nổi tiếng nhất. Một bên là vị Địa Tạng Bồ Tát này, còn lại chính là Quan Thế Âm Bồ Tát. Cho tới Quan Thế Âm Bồ Tát, rất nhiều người đều là bởi vì Tây Du Ký mới biết, mà vị Địa Tạng Bồ Tát này lại là chân thật vang danh thiên hạ. Vu Phật Pháp Trung Sở Vi Thiện Sự, Nhất Mau Nhất Tích, Nhất Sa Nhất Trần, Hoặc Hào Phát Hứa, Ngã Tiệm Độ Thoát, Sử Hoạch Đại Lợi. Nhược Hữu Lâm Mệnh Trung Nhân, Gia Trung Quyến Chúc, Nải Chí Nhất Nhân, Vi Thị Bệnh Nhân Cao Thanh Niệm Nhất Phật Danh. Thị Mệnh Trung Nhân, trừ ngũ vô gian tội, dư nghiệp báo đẳng, tất đắc tiêu diệt. Thị ngũ vô gian tội, uy chí cực trọng, động kinh ức kiếp, liễu bất đắc xuất. Thừa Tư Lâm Mệnh Trung Thì, tha nhân vi kỳ xưng niệm Phật danh, vu thị tội trung, diệt tiệm tiêu diệt. Nghe được bản Địa Tạng Bồ Tát Bản Nguyện Kinh này, trong lòng Diệp Thần đột nhiên nổi lên một tia gợn sóng, hai mắt lộ ra vẻ hoang mang, nghĩ đến một ít khuyết điểm của chính mình kiếp trước, nhất thời hối hận không ngớt. Băng tâm quyết lập tức vận chuyển. Diệp Thần lập tức tỉnh táo lại, trên mặt lộ ra vẻ chấn động. Hắn chỉ là một bàn thính giả mà thôi, thế nhưng vẫn cảm giác được tà ác trong lòng mình, thậm chí còn xuất hiện một tia tâm ý sám hối. Hắn nhìn về phía Đạt Ma, phát hiện Đạt Ma trong miệng tụng Địa Tạng Kinh lại hóa thành từng chữ vạn. Sau đó trôi về vị trí đoàn người Dương Tam Tư. Trong nháy mắt, xung quanh đoàn người Dương Tam Tư liền xuất hiện kim quang lòe lòe, vô số chữ vạn. Tỏa ra an khí tức lành thánh khiết, khiến lòng người nổi lên sự kính nể không tên. Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ kinh hỷ, hưng phấn nói, Địa Tạng Bồ Tát Bản Nguyện Kinh. Dùng để trấn áp cùng tinh chế những tu sĩ bàn môn tà đạo này, quả thực chính là quá thích hợp. Ai cũng biết, Địa Tạng Bồ Tát là một vị Bồ Tát trong Phật môn nguyện lực, hắn phát ý nguyện vĩ đại, cho dù là một ít Phật đà, cũng kém quá xa. Địa ngục bất không, thể bất thành Phật, độ tận chúng sinh, phương chính Bồ Đề. Vượt qua hết tất cả ác quỷ của địa ngục, là ý nguyện vĩ đại của Địa Tạng Vương, mà kẻ ác trong trần thế, có lúc so với ác quỷ còn kinh khủng tà ác hơn rất nhiều, bọn họ cũng cần được độ hóa. Theo Đạt Ma tụng Địa Tạng Kinh càng lúc càng thành thạo càng lúc càng nhanh, đám người Dương Tam Tư đã nhắm hai mắt lại, Thời điểm từ lúc Đạt Ma tụng kinh, bọn họ cũng đã đầy mặt hoang mang. Không có động thủ nữa rồi. Mà bây giờ vẻ hoang mang trên mặt bọn họ, cũng dần dần biến thành một mảnh an lành. Ở bên dưới những chữ vạn kia gột rửa, màu máu trên người bọn họ lại cũng dần dần biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó chính là một mảnh kim quang. Tình cảnh này, cùng thời điểm Đạt Ma lúc trước độ hóa Lưu Phi Văn, quả thật quá giống nhau. Vai Diệp Thần bỗng nhiên hơi động, trên mặt lộ ra vẻ chấn động, kinh ngạc, nghi hoặc cùng một chút không thể tin tưởng. Thậm chí bên dưới vẻ mặt này, còn có một tia hơi hoảng sợ. Đúng thế. Là hoảng sợ. Cho dù Đạt Ma là người của mình, Diệp Thần thời khắc này cũng không nhịn được mà hoảng sợ. Bởi vì tình cảnh phát sinh ở trước mắt hắn lúc này, thực sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi, quả thực là quá nghịch thiên. Đạt Ma Đại Sư, hắn sẽ không phải là muốn độ hóa tất cả những người này chứ? Bên cạnh Diệp Thần, Lý Kiến Hoa ngữ khí có chút run rẩy hỏi. Diệp Thần không hề trả lời, hắn một mặt nghiêm nghị nhìn chằm chằm Đạt Ma cùng đoàn người Dương Tam Tư. Trên mặt vẻ mặt so Lý Kiến Hoa cũng không tốt hơn chỗ nào. Cho dù lòng dạ Diệp Thần thâm sâu như biển, thời khắc này cũng không thể nào ổn định mà loạn như ma, cảm giác trong đầu một mảnh nổ vang, khó có thể tin được. Đạt Ma, hắn thật sự lại có thể độ hóa tu sĩ nguyên thần cảnh. Coi như chỉ là nguyên thần tiền kỳ. Cái này cũng quá nghịch thiên rồi. Không đến nỗi thật sự có thể độ hóa được Dương Tam Tư chứ. Diệp Thần ở trong đầu không nghĩ như vậy, thế nhưng trong lòng lại không nhịn được mà ảo tưởng Đạt Ma có thể thật sự đem Dương Tam Tư độ hóa. Mặc dù biết độ khả thi rất thấp, thế nhưng nếu như thật sự thành công, như vậy Thiên Linh Tông sẽ có một cái tu sĩ nguyên thần cảnh tọa trấn, đây mới thực là thứ thượng phẩm tông môn nắm giữ mới có thể coi là gốc gác của thượng phẩm tông môn. Ở một bên Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong, đã sớm đem binh khí chăm chú nắm trong tay, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay giúp đỡ Đạt Ma. Bởi vì hai người bọn họ tuy rằng tính cách khác nhau, thế nhưng đồng dạng đều là người chí tình chí nghĩa, trải qua khoảng thời gian này cùng Đạt Ma ở chung, bọn họ đã hoàn toàn đem Đạt Ma là sư phụ của chính mình. Thời điểm trước đó Đạt Ma đứng ra, bọn họ đều là lo lắng cực kỳ, một khi Đạt Ma có gì ngoài ý muốn xảy ra, bọn họ coi như là mất mạng, cũng sẽ liều lĩnh xuất thủ. Nhưng mà thời điểm khi bọn họ nhìn thấy tình cảnh trước mắt, cũng bị kinh ngạc đến ngây người, sau đó liền chậm rãi đem binh khí cất đi. Cho tới giờ khắc này, bọn họ mới rõ ràng mình và Đạt Ma chênh lệch như thế nào. Thời điểm khi bọn họ đem mục tiêu là ở cảnh giới hóa thần, Đạt Ma cư nhưng đã có thể chống lại tu sĩ nguyên thần cảnh rồi, thậm chí còn là trấn áp tiết tấu. Phật quang trên người Đạt Ma đại sư lại đang tiêu tan. Sau lưng Diệp Thần, Thất trưởng lão Kim Uy đột nhiên mở miệng nói. Diệp Thần phóng tầm mắt nhìn lại, Phật quang trên người Đạt Ma xác thực là đang giảm bớt đi, đồng thời giảm đi hết sức kinh người, hầu như là lấy một loại tốc độ sét đánh giảm thiểu. Vạn trượng Phật quang. 9.000 trượng Phật quang. 8.000 trượng Phật quang. 3.000 trượng Phật quang. Thời gian ngắn ngủi bên trong, Phật quang trên người Đạt Ma đã tiêu hao đi 7.000 trượng. Phải biết này 7.000 trượng Phật quang này, chính là Đạt Ma tiêu hao tâm huyết cả đời, thống lĩnh toàn bộ Phật môn, làm ra cống hiến to lớn mới có được. Trước đó, thời điểm Đạt Ma độ hóa Lưu Phi Văn có tu vị hóa thần trung kỳ, chỉ có tiêu hao đi 1.000 trượng Phật quang, đồng thời vẫn là tình huống không có tụng địa tạng kinh. Tuy sau đó tới thông qua Hoàng Kim Bảo Tọa, Phật quang của Đạt Ma đã được bổ sung trở về, thế nhưng Phật quang bên trong Hoàng Kim Bảo Tọa cũng là vô cùng có hạn, đồng thời không phải là Đạt Ma muốn liền có thể lấy ra được. Bây giờ tiêu hao 7.000 trượng Phật quang, coi như là Diệp Thần là người đứng xem cũng đều cảm giác được thịt đau vô cùng. Quan trọng nhất chính là, 7.000 trượng này vẫn chưa xong, Phật quang vẫn đang tiếp tục tiêu tan. Từ 3.000 trượng Phật quang còn sót lại, đến chỉ còn dư lại 2.000 trượng Phật quang. Cuối cùng, thời điểm Phật quang chỉ còn dư lại 1.000 trượng, Đạt Ma liền đình chỉ tụng kinh, từ trên mặt đất đứng lên. A-di-đà Phật, khổ hải vô biên, quay đầu là bờ. Đạt Ma hai tay tạo thành hình chữ thập, một mặt hiền lành nói. Phía đối diện, Dương Tam Tư bỗng nhiên quỳ xuống, quay về phía Đạt Ma cúi đầu, trong miệng cao giọng nói, bái kiến Đạt Ma tổ sư. Bên cạnh Dương Tam Tư, 10 trưởng lão hóa thần cảnh của Huyết Ngân Tông đều là bộ dáng kinh ngạc đến ngây người, bọn họ mặt đầy sợ hãi hô, tông chủ, ngươi đây là. Nhìn thấy tông chủ quay về phía kẻ địch quỳ xuống, dù là lấy lòng dạ từng trải của các trưởng lão Huyết Ngân Tông, cũng là cảm giác trời qua một đạo phích lịch nổ tung, đem hồn phách bọn họ nổ rung động, hoảng sợ vạn phần. Đạt Ma quay đầu hướng về phía Diệp Thần nói, tông chủ, ta dùng hết 9.000 trượng Phật quang, dựa vào bản nguyện đại lực của Địa Tạng Bồ Tát, mới có thể đem Dương Tam Tư độ hóa. Bây giờ chỉ còn dư lại ngàn trượng Phật quang, đã không còn năng lực độ hóa những người còn lại. Độ hóa một Dương Tam Tư, đã là cực hạn, Đạt Ma không có năng lực lại tiếp tục độ hóa những trưởng lão còn lại. Nghe được câu nói này, Diệp Thần luôn luôn trầm ổn như núi cũng bị ngây người, hắn tuy rằng có cái ảo tưởng này, thế nhưng lại không hy vọng Đạt Ma có thể thật sự độ hóa được Dương Tam Tư. Hạnh phúc đến quá đột ngột, để người ta không thể nào tiếp thu được. Ngươi, làm thế nào vậy? Diệp Thần trừng hai mắt hỏi. Đạt Ma cười nói, người này tu luyện là công pháp tà ma, một trái tim đã sớm nhập ma, ác độc cực kỳ, cho nên mới có thể bị ta độ hóa. Nếu như là đến một tu sĩ thành chí thiện, cương trực công chính, coi như ta là Phật tổ cũng không thể độ hóa được hắn. Trên thực tế chỉ cần hắn không có tà ác như thế, làm nhiều việc ác như vậy, dù cho chỉ là một người bình thường, ta cũng không thể nào độ hóa hắn. Đạt Ma nói, Diệp Thần có thể rõ ràng, bởi vì Dương Tam Tư này tu luyện công pháp ác độc đến cực điểm, cho nên mới có thể dễ dàng độ hóa được đối phương, nếu như đổi lại là một tu sĩ nguyên thần tiền kỳ bình thường, Đạt Ma coi như là tụng kinh đến khô cổ, Phật quang trên người tiêu hao hầu như không còn, cũng không thể nào độ hóa được đối phương. Đạt Ma lại tiếp tục nói, đồng thời Phật quang trên người ta đã tiêu hao đến 9 phần 10, coi như là dựa vào tôn kim Phật cùng hoàng kim bảo tọa, cũng rất khó khôi phục lại, nhiều nhất cũng chỉ có thể đem Phật quang khôi phục lại 3 phần. Lúc này lại độ hóa tu sĩ nguyên thần cảnh giới, là chuyện không thể nào rồi. Quả nhiên, đúng như Diệp Thần đã suy đoán, Phật quang tiêu hao này rất khó khôi phục, cho dù có hoàng kim bảo tọa cũng không phải dễ dàng khôi phục như vậy. Gật gật đầu, Diệp Thần cười nói, cực khổ ngài rồi. Trên thực tế lần này Đạt Ma xác thực là cực khổ rồi, tuy rằng hắn nhìn qua chỉ là tụng một lần Địa Tạng Bồ Tát bản nguyện kinh mà thôi. Thế nhưng lần tụng kinh này, không chỉ có tiêu hao 9 phần 10 Phật quang của Đạt Ma, mà còn tiêu hao của hắn rất nhiều lực lượng thần thức, gần như là đem thần thức của hắn sấy khô. Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện chấm .org. Chương 245, độ hóa Dương Tam Tư. Thời điểm độ hóa Lưu Phi Văn, chỉ là dùng 1.000 trượng Phật quang, ngưng tụ lại thành một thanh tuệ kiếm, trực tiếp chém tới tơ tình của Lưu Phi Văn, là được độ hóa. Thế nhưng đối phó với Dương Tam Tư này, khó khăn xác thực không chỉ gấp 10 lần, Đạt Ma tuy rằng thành công, thế nhưng tâm lực vẫn là quá mệt mỏi. Kỳ thực trước đó Đạt Ma là chuẩn bị đem hết toàn bộ công lực, độ hóa toàn bộ 11 người này, thế nhưng trong quá trình độ hóa mới phát hiện ra không ngờ lại gian nan như vậy, căn bản là không có cách hoàn thành, vì vậy hắn mới từ bỏ 10 tên hóa thần cảnh kia, sau đó đem toàn bộ tinh lực độ hóa đặt ở trên người Dương Tam Tư. Cho nên đây mới là nguyên nhân Dương Tam Tư thân là tu sĩ nguyên thần cảnh lại bị độ hóa, mà 10 tên hóa thần đi theo lại hoàn hảo không chút tổn hại nào. Tông chủ, 10 tên hóa thần cảnh kia, nên xử lý như thế nào? Đạt Ma quay về phía Diệp Thần hỏi. Diệp Thần liếc mắt nhìn Dương Tam Tư dáng vóc tiều tụy cách đó không xa, nói, để bọn họ lập xuống lời thề thiên đạo, thần phục Thiên Linh Tông, nếu như không thề, giết. Đối với 10 tên trưởng lão Huyết Ngân Tông này, Diệp Thần tự nhiên sẽ không tin tưởng bọn họ, trừ phi bọn họ lập xuống lời thề thiên đạo, bởi vì lời thề thiên đạo là không thể nào làm trái. Đương nhiên, nếu như thực lực của ngươi có thể cùng thiên đạo chống lại, tự nhiên là không cần quan tâm tới lời thề này. Nếu như bọn họ có thể tiến đến một trình độ đó, Diệp Thần tin tưởng thực lực mình khi đó cũng sẽ tăng lên một mức độ vô cùng kinh khủng. Mà Đạt Ma sau khi nghe được Diệp Thần phân phó, liền trực tiếp thuật lại cho Dương Tam Tư. Dương Tam Tư bây giờ đã trở thành tín đồ trung thành nhất của Đạt Ma, đã đem Đạt Ma trở thành tín ngưỡng của bản thân, chí ít là trong lòng của hắn cho là vậy, cho nên đối với những lời nói mà Đạt Ma đưa ra hắn sẽ hào phóng vô điều kiện mà chấp hành. Thần phục Thiên Tịch Tông, hoặc là chết. Dương Tam Tư nắm ẩm huyết vệ hồn kiếm trong tay, đầy mặt bình tĩnh lãnh đạm nói. Bị Đạt Ma đồng thời độ hóa, thanh ẩm huyết vệ hồn kiếm tự hồ cũng phát sinh thoát biến, không còn tỏa ra khí tức máu tanh tà ác như trước nữa, mà là tràn ngập một loại khí tức an lành thánh khiết. Có điều hiệu quả của ẩm huyết vệ hồn kiếm vẫn như cũ, vẫn có thể hấp máu, vệ hồn. Chỉ có điều bây giờ loại hấp máu, vệ hồn này lại là đơn giản nhất trực tiếp tinh chế, tịnh hóa thành hư vô, trở thành sức mạnh bản nguyên thánh khiết, vẫn có thể để ẩm huyết vệ hồn kiếm tiến hóa. Tông chủ, ngài mau mau tỉnh lại đi, cái lão lừa trọc này đổ cho ngươi cái mê dược gì, lại để ngươi mất đi thần trí như vậy. Một trưởng lão Huyết Ngân Tông mặt đầy bi thống, kinh kêu thành tiếng. Làm càn, lại dám sỉ nhục tín ngưỡng của ta, muốn chết. Dương Tam Tư sắc mặt bỗng nhiên giận dữ, trong tay hắn ẩm huyết vệ hồn kiếm liền mạnh mẽ chém ra,

đã có thể so với những thượng phẩm tông môn hàng đầu kia, giống như Phi Hạc Tông lúc trước là tông môn nắm giữ đồ đằng thần thú vậy. Bây giờ coi như là tông chủ Phi Hạc Tông giết trở về, Diệp Thần đã hoàn toàn không sợ hãi nữa. Hiện tại đến mức độ này, duy nhất có thể tạo thành uy hiếp đối với Diệp Thần, cũng chỉ còn Tử Vận Tông toàn lực tới đối phó Thiên Linh Tông. Căn cứ vào Diệp Thần suy đoán, tông chủ Tử Vận Tông Mạc Đạo Cực hẳn là đã vượt qua nguyên thần cảnh, đạt đến thông linh cảnh giới. Có điều cao thủ thông linh cảnh giới vô cùng hiếm gặp, coi như là Tử Vận Tông thân là tông môn vương đạo cấp, nắm giữ cao thủ thông linh cảnh chắc chắn cũng không vượt quá ba người. Ba người, nghe qua rất ít, thế nhưng trên thực tế lại hết sức kinh người. Như Thiên Linh Tông của Diệp Thần, phát triển cực kỳ khủng bố, bây giờ thực lực chân thật càng là có thể so với một vài thượng phẩm tông môn hàng đầu, thế nhưng nếu thật có một cao thủ thông linh cảnh ra tay, như vậy thì đối phương vẫn có thể dễ dàng càn quét tất cả mọi người Thiên Linh Tông. Mà Hắc Bào Diệp Thần mới vừa rời khỏi Tam Tương Thành không lâu, thời khắc này trong lòng cũng đã yên ổn hơn rất nhiều, hắn biết Đạt Ma thâm tàng bất lộ, thế nhưng thế nào cũng không nghĩ tới Đạt Ma lại cường hãn đến mức kinh khủng như vậy. Đạt Ma cái tên này, lúc trước đem tôn tượng Phật cùng Hoàng Kim Bảo Tọa giao cho hắn, thật là quá hay mà. Áo bào đen Diệp Thần tự lẩm bẩm, hắn biết rõ nếu như không có tôn kim Phật cùng Hoàng Kim Bảo Tọa, Đạt Ma sẽ không thể nào tiến bộ nhanh đến như vậy, càng không thể nào độ hóa được một tu sĩ nguyên thần cảnh. Vừa nghĩ tới trong tông môn bỗng dưng nhiều thêm một cao thủ nguyên thần cảnh, dù là Diệp Thần ở xa cuối chân trời, thời khắc này cũng là hưng phấn cực kỳ, không nhịn được kích động trong đầu. Hắn biết, Thiên Linh Tông lần này đã thật sự trùng kiến quật khởi rồi, chỉ cần mở rộng sơn môn chiêu thu đệ tử, Thiên Linh Tông sẽ so với trước càng thêm óng ánh, càng thêm huy hoàng. Thiên Linh Tông bây giờ, ở Thái Mâu Cương Vực cùng Tử Vân Cương Vực, ngoại trừ Bắc Minh Tông cùng Tử Vận Tông hai tên bá chủ này ra, trên căn bản đã không còn bất kỳ tông môn nào có thể làm cho bọn họ kiên kỵ nữa rồi. Nghĩ tới đây, Diệp Thần không khỏi lại nghĩ đến Khí Thiên Tông thần bí khó lường kia. Tuy rằng cùng tông chủ Khí Thiên Tông cô yểm ở Minh Khâu, thời điểm vòng loại Bắc Tông diễn nghĩa gặp qua một lần, thế nhưng cô yểm kia thực sự là lưu lại cho Diệp Thần ấn tượng quá sâu sắc, thậm chí là mấy tên thủ hạ bên trong Khí Thiên Tông, cũng khiến cho Diệp Thần cảm giác được sự khủng bố cực kỳ. Lúc đó Diệp Thần liền phân tích Khí Thiên Tông này không sợ Tử Vận Tông, cho nên mới dám càng rỡ như vậy, bây giờ trải qua nhiều chuyện như vậy, Diệp Thần đối với loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Chỉ có điều để Diệp Thần khó có thể hiểu được chính là, Khí Thiên Tông coi như là có mạnh hơn đi chăng nữa, thì làm sao có khả năng là đối thủ của tông môn vương đạo cấp Tử Vận Tông. Giải thích duy nhất, chính là Khí Thiên Tông là tông môn ngoại lai, bản thân nó không kém Tử Vận Tông tông môn chút nào, chỉ là từ nơi khác đến, ẩn giấu ở Tử Vân Cương Vực. Trong tình huống bình thường, loại tông môn này đều là vô cùng khủng bố, bởi vì bọn họ nếu là ngoại lai, liền biểu thị tông môn nguyên bản không lại. Nếu là như vậy, liền biểu thị tông môn của bọn họ là bị người diệt, càng nghiêm trọng hơn chính là bị người ta chiếm lấy, bọn họ bị đuổi ra ngoài. Dưới tình huống như vậy, bọn họ nhất định sẽ đi nơi khác, nhất định sẽ nghĩ biện pháp một lần nữa quật khởi, bởi bản thân bọn họ đã có thực lực kinh người, cho nên nhìn chằm chằm vào nơi nào nơi đó liền muốn xui xẻo rồi. Có điều những điều này cùng ta có quan hệ gì đâu, nếu như cái Khí Thiên Tông này thật sự có thực lực kinh người như thế, lại cùng Tử Vận Tông đối chọi, đối với mình mà nói cũng là một việc mỹ sự. Hắc Bào Diệp Thần cười ha ha nói. Sau khi biết nguy cơ của tông môn đã được giải trừ, Diệp Thần liền không có chạy trở về tông môn nữa, mà là trở về Hắc Phong Trại, dẫn 30 đệ tử kia thảnh thơi trở về. Diệp Thần cũng không biết chính là, sự tình hắn vừa tùy tiện ngẫm lại, vậy mà lại trở thành sự thực. Ti Long Cương Vực, Nghịch Long Thành. Tử Vận Tông đến cùng vẫn là cùng Khí Thiên Tông phát sinh xung đột, nguyên nhân chính là Khí Thiên Tông này dọc theo đường đi vẫn đối với Tử Vận Tông hờ hững, điển hình là một đám không phục quản giáo. Thân là thượng phẩm tông môn, hơn nữa vừa bắt đầu Khí Thiên Tông cũng không phải là tông môn của Tử Vân Cương Vực, là bởi vì sau khi diệt Hắc Long Tông, chiếm cứ địa bàn của Hắc Long Tông, cho nên mới trở thành tông môn của Tử Vân Cương Vực. Dọc theo con đường này, Khí Thiên Tông tuy rằng không có biểu hiện kiêu căng ương ngạnh, thế nhưng lại coi thường Tử Vận Tông, thậm chí đối với Tử Vận Tông còn không thèm nhìn, hoàn toàn không để vào trong mắt, cho nên mới khiến người của Tử Vận Tông vô cùng khó chịu. Một mình ngươi là thượng phẩm tông môn, lại dám đối xử với tông môn vương đạo cấp chúng ta như thế, quả thực chính là không đem Tử Vận Tông chúng ta để ở trong mắt. Cho nên mới có rất nhiều người đều đang nghĩ biện pháp gây phiền phức với Khí Thiên Tông. Bách Tông diễn nghĩa đã tiến hành được non nữa, không ít tông môn đã bị đào thải. Có điều Khí Thiên Tông lại là một đường dẫn trước, bốc thẳng lên, như vậy càng để nhiều tông môn đố kỵ hơn. Sau đó tông chủ Tử Vận Tông, Mạc Đạo Cực có một lần triệu kiến Khí Thiên Tông. thế nhưng Khí Thiên Tông tránh không gặp, cho là không nghe thấy, loại phương thức này hoàn toàn là khiêu khích Tử Vận Tông rồi, rốt cục liền để cho Tử Vận Tông triệt để nổi giận. Bởi vì tông chủ Tử Vận Tông, Mạc Đạo Cực triệu kiến Khí Thiên Tông thất bại, cũng cảm giác trên mặt vô cùng tối tăm. Cho nên Tử Vận Tông liền chuẩn bị gõ Khí Thiên Tông một cái, để bọn họ biết thân phận của chính mình chỉ là thượng phẩm tông môn, mà không phải là tông môn vương đạo cấp. Chuyện như vậy quả thật là không có gì đáng trách, thượng phẩm tông môn không phục quản giáo của tông môn vương đạo cấp, tông môn vương đạo cấp tự nhiên là muốn ra tay trừng trị gõ một hồi rồi. Thế nhưng loại gõ đầu này, không ngờ lại chọc vào một tổ ong vò vẽ. Khí Thiên Tông luôn luôn trầm mặc biết điều, bất ngờ thể hiện ra một mặt hung hăng vô cùng. Một tên trưởng lão nguyên thần cảnh của Tử Vận Tông, bởi vì mở miệng sỉ nhục cô yểm là tông chủ của Khí Thiên Tông, cho nên mới bị đồ tể của Khí Thiên Tông một đao chém thành hai đoạn, chết oan chết uổng. Trước thời điểm ở Minh Khâu đấu vòng loại Bách Tông diễn nghĩa, cô yểm đã không có lên sân khấu, mà chỉ phái thủ hạ là đồ tể ra tay, kết quả đồ tể vừa ra tay liền trực tiếp chém giết tông chủ của một thượng phẩm tông môn. Tuy rằng tông chủ của cái thượng phẩm tông môn kia chỉ có tu vị là hóa thần đỉnh phong. Thế nhưng đây cũng chỉ là một thủ hạ của cô yểm mà thôi, không ngờ lại có thể mạnh mẽ như vậy, thực sự là để những người tận mắt nhìn thấy kia giật nảy cả mình. Sau đó ở Phi Long Cương Vực, Nghịch Long Thành nơi diễn ra Bách Tông diễn nghĩa, tông chủ Khí Thiên Tông cũng là hầu như không có ra tay chút nào, đều là do đồ tể lên sân khấu, cuối cùng mọi người mới biết đến, cái tên đồ tể này cũng là lão quái nguyên thần cảnh. Thượng phẩm tông môn, tông chủ có thể đạt đến cảnh giới nguyên thần cũng đã là vô cùng hiếm thấy rồi. Vậy mà một hạ nhân của Khí Thiên Tông đã có thể đạt đến cảnh giới nguyên thần, quả thật là có chút làm người nghe thấy kinh hãi rồi. Cùng lúc đó người bên ngoài đều đang hiếu kỳ thực lực của cô yểm, hạ nhân đã là nguyên thần cảnh, thì người tông chủ này đến cùng là mạnh bao nhiêu? Nguyên thần trung kỳ? Hay là nguyên thần hậu kỳ? Có điều những điều này cũng chỉ là hiếu kỳ cùng bát quái mà thôi, cũng không tính là cái gì, mà lần này tin tức đồ tể của Khí Thiên Tông chém giết trưởng lão Tử Vận Tông, có thể coi là chấn động toàn bộ Nghịch Long Thành. Nghịch Long Thành cùng Thăng Long Thành, tổ chức Bách Tông diễn nghĩa cũng chỉ là bên dưới vương đạo cấp mà thôi, còn Bách Tông diễn nghĩa của tông môn hoàng đạo cấp cùng thánh đạo cấp, cũng không ở nơi này. Còn tông môn thiên đạo cấp, trực tiếp sẽ không tham gia cái Bách Tông diễn nghĩa này. Khí Thiên Tông, không ngờ các ngươi lại sát hại trưởng lão của Tử Vận Tông ta, thực sự là ngông cuồng vô biên, không cần nói Tử Vận Tông chúng ta thân là tông môn vương đạo cấp lại ức hiếp các ngươi, cho nên ta cho các ngươi một cơ hội giải thích, vì sao dám giết hại trưởng lão của Tử Vận Tông ta. Đường chủ chấp pháp đường của Tử Vận Tông, cũng chính là chấp pháp trưởng lão Hùng dẫn ba tên cao thủ nguyên thần cảnh, đi tới khu nghỉ ngơi của Khí Thiên Tông rồi quát ầm lên. Tông chủ Khí Thiên Tông cũng không có lộ thân, chỉ có đồ tể một người xuất hiện. Đồ tể chỉ là tên gọi của hắn, cũng không ai biết họ tên chân thực của hắn là gì, đồ tể cũng xưa nay đều không nói tên thật của mình ra. Cái tên trưởng lão kia của các ngươi dám nói sỉ nhục tông chủ của chúng ta, giết hắn là bởi vì hắn muốn chết, gieo gió gặt bão. Sau khi đi tới Phi Long Cương Vực, cô yểm liền không tiếp tục để mọi người gọi hắn là thiên đế nữa, vạn nhất thật gặp phải một số người của thiên quốc, có thể sẽ xuất hiện một ít phiền toái không nhỏ. Cho tới câu nói này của đồ tể, tự nhiên là để hai tông không được dễ dàng. Làm càn, thực sự là muốn chết. Quả nhiên bên kia, chấp pháp trưởng lão của Tử Vận Tông liền gầm lên một tiếng, đem cái cuồng đồ này bắt lại cho ta, cô yểm nếu như không cho ta một câu trả lời thỏa đáng, ta liền đem thi thể của ngươi giao cho hắn vậy. Kết quả tên chấp pháp trưởng lão này có chút xấu hổ, bởi vì trong miệng hắn nói bắt lấy đồ tể, sau đó muốn cô yểm cho hắn câu trả lời thỏa đáng. Thế nhưng sự thật hắn ngay cả đồ tể còn không bắt được, thì còn nói gì đến việc giao người. Làm cho tất cả mọi người nghĩ cũng không tới chính là, đồ tể một người đối chiến với bốn tên tông trưởng lão nguyên thần cảnh của Tử Vận Tông. Cùng là nguyên thần cảnh giới, đồ tể lấy một địch bốn, trong nháy mắt liền nổi danh, danh tiếng vang xa. Có điều bên trong đó lại phát sinh một chút xíu ngoài ý muốn, đồ tể này tính khí không phải là rất tốt, đã thương bốn tên tu sĩ nguyên thần cảnh của Tử Vận Tông còn không nói, còn không cẩn thận đánh nổ tiểu ca của tên chấp pháp trưởng lão kia. Loại sỉ nhục này, Tử Vận Tông sao có thể chịu được? Thân là tông môn vương đạo cấp, muốn nuốt giận vào bụng người khác cũng không đáp ứng a. Cuối cùng, tông chủ Tử Vận Tông Mạc Đạo Cực cũng bị kinh động, tự mình đứng ra tìm Khí Thiên Tông. Thế nhưng kết quả lại ra ngoài dự liệu của bất luận người nào, làm nổ tung toàn bộ Phi Long Cương Vực. Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện chấm org. Chương 247, Mạc Đạo Cực chết. Kết quả là Mạc đạo cực chết. Không có ai quan tâm những người còn lại của Tử Vận Tông có kết cục như thế nào, bọn họ chỉ biết tông chủ của Tử Vận Tông cái tông môn vương đạo cấp này, chết rồi, chết ở trong tay tông chủ của một thượng phẩm tông môn. Tin tức này, như một đạo cơn lốc, điên cuồng bao phủ toàn bộ Nghịch Long Thành, sau đó lan tràn ra hướng về Phi Long Cương Vực, cuối cùng là truyền lại về Tử Vân Cương Vực. Sức mạnh của tông môn vương đạo cấp là dấu ấn đã khắc sâu trong linh hồn mỗi người. Mỗi một cương vực, trong tình huống bình thường cũng chỉ có một tông môn vương đạo cấp, chuyên phụ trách trấn áp toàn bộ cương vực. Mà tông chủ của tông môn vương đạo cấp, ở dưới tình huống bình thường đều là người mạnh nhất của một cương vực, trừ phi là tình cờ xuất hiện một ít cường giả nghịch thiên độc hành. Nhưng mà bây giờ, tông chủ của Tử Vận Tông cái tông môn vương đạo cấp này, vậy mà lại bị một thượng phẩm tông môn giết chết. Đây giống như là một bom nổ tung vậy, đem tất cả mọi người đều tạc cho kinh ngạc, không dám tin tưởng. Mạc đạo cực làm sao mà chết, Nghịch Long Thành có rất nhiều lời đồn đại, tin tức truyền lưu rộng nhất chính là Mạc đạo cực đã thương đồ tể của Khí Thiên Tông, sau đó liền dẫn ra cô Yểm. Cô Yểm tông chủ của Khí Thiên Tông, chưa bao giờ ra tay rốt cục cũng ra tay rồi, Mạc đạo cực cao cao tại thượng, tông chủ của tông môn vương đạo cấp, lão quái thông linh cảnh, liền như vậy bị cô Yểm giơ tay tiêu diệt. Căn cứ vào tin tức của một số người chứng kiến, chính là sau lưng cô Yểm bỗng nhiên xuất hiện một đôi cánh to lớn màu đen. Chẳng khác nào là biến thân thành một quái vật. Sau đó đôi cánh sau lưng hắn vung động, trong nháy mắt liền đi tới bên cạnh Mạc đạo cực, một chưởng liền đem Mạc đạo cực thúng sát. Cái đồn đại này rất mơ hồ, thậm chí còn có chút giả tạo, đường đường là tông chủ của tông môn vương đạo cấp, lão quái thông linh cảnh, coi như là chết trận, cũng phải là oanh oanh liệt liệt mới đúng, làm sao có khả năng nhẹ nhàng như vậy liền bị thúng sát. Mặc kệ Mạc đạo cực đến cùng là chết như thế nào. Thế nhưng cái chết của hắn cũng đã truyền ra. Chính xác 100%. Cho tới những trưởng lão còn lại của Tử Vận Tông, cũng đã thoát đi khỏi Nghịch Long Thành, sợ cô Yểm lại ra tay với bọn họ. Tông chủ còn bị giết, thì bọn họ những trưởng lão này còn lấy cái gì cùng cô Yểm chống lại? Đồng thời bọn họ còn không dám về Tử Vân Cương Vực, bởi vì địa bàn của Khí Thiên Tông cũng là ở Tử Vân Cương Vực. Sau khi trải qua sự kiện lần này, Tử Vận Tông rất có thể sẽ bị trực tiếp diệt tông. Thái Mâu Cương Vực, Đa Minh Thành, Thiên Linh Tông. Dương Tam Tư sau khi bị Đạt Ma độ hóa, bốn tên trưởng lão Huyết Ngân Tông cũng đã thần phục Thiên Linh Tông, vì lẽ đó trên mặt mọi người Thiên Linh Tông đều lộ ra sự hưng phấn cùng kích động. Ngay cả Bộ Kinh Vân luôn luôn lạnh lùng, khóe miệng cũng là hiếm thấy xả ra một tia mỉm cười. Mà ngay tại lúc này, Lưu Phi Văn lại đột nhiên quay về phía Diệp Thần bẩm báo nói, tông chủ, lại có một đám người xông vào Hồng Vân Lâm. Bây giờ đại trận Hộ Sơn đã bị phá hỏng, căn bản sẽ không thể nào ngăn cản được bọn họ. Nghe được lời bẩm báo của Lưu Phi Văn, Diệp Thần ánh mắt lập tức trở nên lạnh lẽo, ở dưới tình huống như vậy còn có người xông tới, khẳng định không phải là trùng hợp, tới không sớm không trễ, một mực vào đúng thời điểm mình và Dương Tam Tư ngươi sống ta chết, rất rõ ràng là ôm tâm lý trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Không thể không nói, bất luận đối phương là ai. Cái bàn tính này đều là đánh cực kỳ hoàn mỹ, bởi vì Thiên Linh Tông cùng Dương Tam Tư sống chết, bất kể là ai chịu thiệt, hoặc là lưỡng bại câu thương. Cũng có thể đến chiếm tiện nghi. Đáng tiếc, đối phương cho dù có nằm mộng cũng không nghĩ tới. Dương Tam Tư lại bị Thiên Linh Tông hàng phục. Diệp Thần liếc mắt nhìn Dương Tam Tư, trên mặt lộ ra vẻ hờ hững, đã có Dương Tam Tư ở đây, như vậy mặc kệ là bọn đạo chích nào tới xâm lấn, cũng không còn cái gì đáng để lo lắng nữa. Biết là người nào không? Diệp Thần quay về phía Lưu Phi Văn hỏi. Lưu Phi Văn hồi đáp, người cầm đầu, là đại trưởng lão Khắc Mệnh Tông. Vương Viễn. Diệp Thần trên mặt lộ ra một tia phức tạp, hóa ra là Khắc Mệnh Tông. Hắn biết sự tình mình giết thánh nữ cùng đệ tử của Khắc Mệnh Tông khẳng định là không che giấu nổi, sớm muộn gì cũng sẽ bị Khắc Mệnh Tông biết được. Có điều Khắc Mệnh Tông vào lúc này xuất hiện, đúng là để Diệp Thần kinh ngạc không ít. Nhìn dáng dấp này, tin tức của Khắc Mệnh Tông khẳng định là rất linh thông, lại có thể biết được Dương Tam Tư lúc này đến tìm Thiên Linh Tông bọn họ phiền phức. Hoặc có thể là... Khắc Mệnh Tông đã sớm nhìn chằm chằm vào Thiên Linh Tông, vẫn đợi một cơ hội này, mới chuẩn bị ra tay. Nhắc tới Khắc Mệnh Tông, Diệp Thần lại không khỏi nghĩ đến thánh nữ của bọn họ, trong lòng không khỏi xuất hiện một tia phức tạp. Mà chính là tia phức tạp này, để Diệp Thần không có đối với Khắc Mệnh Tông đại khai sát giới. Dương Tam Tư, do ngươi đứng ra, đem những người của Khắc Mệnh Tông này đuổi đi. Diệp Thần quay về phía Dương Tam Tư phân phó. Tuân lệnh. Dương Tam Tư đã bị Đạt Ma độ hóa, tự nhiên cũng là toàn tâm toàn ý thần phục Diệp Thần, Đối với mệnh lệnh của Diệp Thần, hắn hoàn toàn là chấp hành vô điều kiện, không một chút do dự nào. Mà thời điểm những người của Khắc Mệnh Tông nhìn thấy Dương Tam Tư, đều là sắc mặt sững sờ. Đặc biệt là Dương Tam Tư còn mở miệng nói, đây là trọng địa của Thiên Tịch Tông, những người không liên quan không thể bước vào, người vi phạm, chết. Nhìn thấy Dương Tam Tư lại lấy thân phận Thiên Tịch Tông tự xưng, Vương Viễn đúng là đã kinh ngạc đến ngây người, hắn trợn to hai mắt liếc nhìn Dương Tam Tư, mang theo mọi người ảo não mà rời đi. Trực giác nói cho hắn biết, nếu như còn lưu lại, nhất định sẽ là toàn quân bị diệt. Ngày thứ hai, tin tức Dương Tam Tư thần phục Thiên Tịch Tông lập tức được truyền ra, toàn bộ Thái Mâu Cương vực đều bị chấn động không thôi, mỗi người đều đang hoài nghi tin tức này có chân chính là sự thực không. Đặc biệt là những tông môn chờ Thiên Tịch Tông cùng Dương Tam Tư không chết không thôi, càng là mở rộng tầm mắt, cảm giác toàn bộ thế giới đều loạn rồi. Mà người kinh hãi không thể tin tưởng nhất, chính là những đệ tử tham sống sợ chết của Huyết Ngân Tông kia. Bọn họ đều là đang đợi Dương Tam Tư trở về, sau đó sẽ đoạt lại địa bàn của Huyết Ngân Tông, trùng kiến lại tông môn. Thế nhưng cuối cùng khi đợi được tông chủ trở về, tin tức hắn thần phục Thiên Tịch Tông lại lan ra, điều này khiến cho bọn họ làm sao có thể tiếp thu được. Có đệ tử Huyết Ngân Tông không tin, đi vào Thiên Tịch Tông tìm chứng cứ, thế nhưng lại bị Dương Tam Tư tự tay giết chết. Sau đó, tin tức truyền ra, tất cả mọi người đều biết Dương Tam Tư đã thật sự thần phục Thiên Tịch Tông rồi. Trong lúc nhất thời, danh tiếng của Thiên Tịch Tông lập tức vang xa, toàn bộ Thái Mâu Cương vực không người không biết, không người không hiểu. Sau 3 ngày, Hắc Bào Diệp Thần cuối cùng cũng mang theo hơn 30 đệ tử trở về, thời điểm cùng chúng đệ tử chia lìa, Diệp Thần đặc biệt căn dặn những đệ tử này, không cần nói là Diệp Thần đã tự mình dẫn bọn họ trở về. Bởi vì trên dưới Thiên Linh Tông, còn chưa biết sự tình Diệp Thần nắm giữ phân thân đệ nhị bản tôn. Lá bài tẩy này, Diệp Thần muốn chuẩn bị ẩn giấu đi. Chỉ có tất cả mọi người không biết, lá bài tẩy này mới xem như là lá bài tẩy, nếu như có người biết, một khi dưới tình huống nào đó mà tin tức bị lộ ra, Diệp Thần không chỉ có lá bài tẩy bị bại lộ, mà khả năng còn có thể nghênh đón một ít phiền phức không tất yếu. Khi hơn 30 người đệ tử này trở lại, hưng phấn kích động nhất chính là đám người Lý Kiến Hoa, những trưởng lão này đối với đệ tử cũ của Thiên Linh Tông có cảm tình rất sâu, đặc biệt là làm những đệ tử này sau khi trở về. Những trưởng lão này mới chính thức đối với Thiên Linh Tông ở Thái Mâu Cương vực này có lòng trung thành. Hắc Bào Diệp Thần sau khi trở về, cũng không có thấy đám người Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân, bọn họ vẫn là yên lặng bế quan. Ở Tử Vân Cương vực trải qua mấy trận chiến đấu, để Diệp Thần có một chút cảm ngộ, chứ không có thời gian bế quan để tiêu hóa, bây giờ rốt cục cũng có rồi. Mà ngay ở thời điểm Hắc Bào Diệp Thần trở lại Thiên Linh Tông, tin tức Mạc Đạo Cực bỏ mình, rốt cục cũng truyền tới Tử Vân Cương vực. Tiếp theo lại truyền tới Thái Mâu Cương vực sát vách. Làm thời điểm Diệp Thần nghe được tin tức này, con mắt không nhịn được mà trợn to lên, hắn đã từng hoài nghi cái khí thiên tông này có chiến lực vô cùng mạnh mẽ, càng biết cô yểm quỷ dị, thế nhưng hắn vạn lần không ngờ tới chính là, cô yểm này lại có thể giết được Mạc Đạo Cực, giết tông chủ của Tử Vận Tông. Phải biết rằng, cảnh giới của Mạc Đạo Cực khẳng định là vượt qua nguyên thần cảnh, chí ít cũng là thông linh cảnh. Nói như thế, cô yểm cũng chí ít cũng là thông linh cảnh. Thậm chí còn mạnh mẽ hơn. Tông chủ Tử Vận Tông bị giết, rất nhiều trưởng lão lưu vong, chuyện này đối với Thiên Linh Tông tới mà nói là một tin tức rất tốt, thế nhưng Diệp Thần lại không có cảm giác hài lòng, bởi vì hắn tổng cảm giác được mình cùng cô yểm kia trong cõi U Minh có một loại cảm giác đặc thù. Đồng thời cái cảm giác này, không phải là chuyện tốt đẹp gì. Mà những người còn lại của Thiên Linh Tông, sau khi nghe được tin tức này thì toàn bộ lại là sôi vọt lên, kích động đến tột cùng. Bởi vì Mạc Đạo Cực vừa chết, liền đại diện cho Tử Vận Tông tòa đại sơn này đã muốn sụp đổ rồi, nói như vậy Thiên Linh Tông liền không còn phải lo sầu về sau nữa. Đồng thời áp lực của Tử Vận Tông đối với Thiên Linh Tông mỗi người đều chưa quên, bây giờ Tử Vận Tông gặp nạn, bọn họ đều là cảm giác hả hê lòng người. Cũng vào lúc đó, Diệp Thần lại đem tất cả mọi người Thiên Linh Tông triệu tập đến Thiên Linh Điện. Đương nhiên, đứng ra vẫn là Bạch Bào Diệp Thần. Bắt đầu từ hôm nay, Thiên Tịch Tông tên đổi lại thành Thiên Linh Tông. Diệp Thần ra lệnh. Nếu như Mạc Đạo Cực đã chết rồi, Tử Vận Tông bọn họ cũng không còn uy hiếp gì nữa, Thiên Tịch Tông cái vỏ bọc này cũng sẽ không cần nữa. Đem tên cải về Thiên Linh Tông, này không chỉ là một loại quen thuộc, mà còn là một loại khích lệ, bọn họ không cần lại giấu giếm giếm sinh hoạt nữa. Lý Kiến Hoa là người đầu tiên mở miệng hỏi, Tông chủ, chúng ta có cần phải quay về lại Tử Vân Cương vực nữa không? Ở trong lòng Lý Kiến Hoa bọn họ, chỉ có Thiên Linh Tông ở Nguyệt Thai Thành, mới là nhà của bọn họ, để bọn họ không nhịn được mà hoài niệm. Đồng thời bọn họ ở Thái Mâu Cương vực đắc tội với nhiều tông môn như vậy, mặc kệ là Phi Hạt Tông hay là Khắc Mệnh Tông, một khi Bách Tông diễn nghĩa kết thúc, nhất định đều sẽ điên cuồng trả thù bọn họ. Trở về Tử Vân Cương Vực. Diệp Thần chân mày lập tức cau lại, kỳ thực vấn đề này hắn cũng đang suy tư rất nhiều, thậm chí sau khi nghe được tin Mạc Đạo Cực qua đời, vấn đề đầu tiên hắn nghĩ đến chính là quay về Tử Vân Cương Vực. Thế nhưng mà thời điểm hắn nghĩ tới Khí Thiên Tông, đáy lòng lại có chút do dự. Bởi vì Khí Thiên Tông là một quái vật so với Tử Vận Tông càng thêm khủng bố, có thể giết được Mạc Đạo Cực, Khí Thiên Tông này càng khiến người ta kiên kỵ hơn. Có điều Thiên Linh Tông tạm thời cũng không có đắc tội với Khí Thiên Tông, cho nên ngược lại cũng không đến nỗi sợ ném chuột vỡ đồ. Có thể bởi vì loại cảm ứng sâu xa thâm thẳm trong lòng Diệp Thần đối với cô yểm kia, cho nên mới để Diệp Thần không thể không kiên kỵ Khí Thiên Tông. Đối với vấn đề này của Lý Kiến Hoa, Diệp Thần cũng có không trả lời ngay, ngón tay của hắn gõ lên tay dựa, một mặt trầm tư. Toàn bộ đại điện, đều là trong nháy mắt này rơi vào trong yên lặng ngắn ngủi. Mà mọi người sau khi thấy Diệp Thần trầm tư, tự nhiên cũng là không có ai tới quấy rối hắn, đều đang chờ đợi đáp án mà Diệp Thần đưa ra. Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện chấm org. Chương 248, mở rộng sơn môn, chiêu thu đệ tử. Mọi người Thiên Linh Tông, tự nhiên đều là hy vọng trở lại, thậm chí Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân đều là Diệp Thần ở Nguyệt Thai Thành sáng tạo ra, cho nên đối với Nguyệt Thai Thành càng thêm quen thuộc một điểm. Mà cuối cùng, Diệp Thần cũng không để những người này thất vọng, hắn đứng dậy mạnh mẽ phun ra một chữ, được. Có điều địa phương Hồng Vân Lâm này, cũng không thể lãng phí được, dù sao chiếm được nơi này cũng không dễ. Dương Tam Tư cùng bốn vị trưởng lão nguyên chúc của Huyết Ngân Tông, vẫn lưu thủ tại chỗ này, Đạt Ma cũng như thế. Chỉ có đem Đạt Ma lưu lại chỗ này, mới có thể chân chính đè ép đoàn người Dương Tam Tư. Còn có một số chuyện, Diệp Thần cũng không có nói cho mọi người biết, Hắc Bào Diệp Thần sẽ theo mọi người trở về Tử Vân Cương Vực Nguyệt Thai Thành, còn Bạch Bào Diệp Thần sẽ tiếp tục ở lại Thái Mâu Cương Vực. Tử Vân Cương Vực, Diệp Thần cũng không có kẻ địch nào, duy nhất được cho là kẻ địch chính là Tử Vận Tông, bây giờ Tử Vận Tông tự thân còn khó bảo toàn, Diệp Thần tự nhiên sẽ không cần lo lắng gì nữa. Còn Thiên Kiếm Tông, coi như là thời điểm tông chủ của bọn họ trở về, Diệp Thần cũng không sợ. Hơn nữa Nguyệt Thai Thành cũng không phải là cái bảo địa gì, sẽ không dẫn tới bao nhiêu người tranh đoạt, cho nên Diệp Thần quyết định đem đám người Dương Tam Tư ở lại Thái Mâu Cương Vực. Bởi vì so với Nguyệt Thai Thành, Thái Mâu Cương Vực này nguy cơ xác thực là càng to lớn hơn. Đối với quyết định này của Diệp Thần, mọi người tự nhiên là không có dị nghị gì, đám người Lý Kiến Hoa rất hài lòng, còn mấy vị trưởng lão Huyết Ngân Tông, bọn họ coi như là có ý kiến, cũng không dám phát biểu. Có điều sự tình về Nguyệt Thai Thành, cũng không phải gấp đến vậy, bởi vì Thiên Linh Tông còn có rất nhiều chuyện cần phải làm, chí ít Thiên Linh Tông này ở Thái Mâu Cương Vực, vẫn không có chiêu thu đệ tử. Trong nội tâm, Diệp Thần có thể cảm giác được quyết định của chính mình là chính xác, để Bạch Bào Diệp Thần rời xa cô yểm, đây là việc làm theo bản năng của Diệp Thần, ngay cả chính hắn cũng đều không nhận ra được. Cùng ngày, sự tình Thiên Tịch Tông thay tên thành Thiên Linh Tông, cũng đã truyền khắp toàn bộ Thái Mâu Cương Vực. Bởi vì Thiên Linh Tông từ khi hàng phục Dương Tam Tư, cũng đã danh tiếng vang xa, thậm chí ngay cả một cử động cũng hấp dẫn toàn bộ Thái Mâu Cương Vực quan tâm. Lại qua ba ngày, tin tức Thiên Linh Tông mở lớn sơn môn chiêu thu đệ tử truyền ra, càng để cho vô số người điên cuồng chạy đến. Mặc kệ Thiên Linh Tông này trước đây có lai lịch ra sao. Thế nhưng thực lực của họ đặt ở nơi đó, tuy rằng bàn về đẳng cấp tông môn, Thiên Linh Tông bây giờ chỉ là hạ phẩm tông môn. Thế nhưng có thể hàng phục tông chủ Huyết Ngân Tông đường đường là tồn tại nguyên thần cảnh, há lại là một hạ phẩm tông môn có thể hình dung. Mỗi người đều hiểu, chỉ cần Thiên Linh Tông đồng ý, càng quét một trung phẩm tông môn nào đó xung quanh, trong nháy mắt là có thể tăng lên trở thành trung phẩm tông môn, thậm chí liều mạng lại giết chết một thượng phẩm tông môn. Là có thể bước lên trở thành thượng phẩm tông môn chân chính. Hạ phẩm tông môn, nuốt chửng thật nhiều số mệnh của các hạ phẩm tông môn khác, mới có thể tiến hóa thành trung phẩm tông môn. Thế nhưng chỉ cần nuốt chửng số mệnh của một trung phẩm tông môn, liền có thể trong nháy mắt thăng cấp thành trung phẩm tông môn, đây chính là chỗ tốt của vượt cấp diệt tông. Trung phẩm tông môn nếu như có thể tiêu diệt thượng phẩm tông môn, tương tự cũng có thể thay thế thượng phẩm tông môn đó trở thành tân thượng phẩm tông môn. Thậm chí tông môn thánh đạo cấp nếu như có thể tiêu diệt tông môn thiên đạo cấp, nó lập tức sẽ trở thành tông môn thiên đạo cấp. Trở thành chủ tể của một vực. Thế nhưng vượt cấp tiêu diệt một tông môn, có biết bao khó khăn. Trừ phi ngươi nguyên bản đã nắm giữ thực lực cao hơn phẩm tông môn. Mà một khi ngươi có thực lực đó, cho dù không hề làm gì, thời gian cửu viễn, số mệnh cũng sẽ tự động tăng cường, đạt đến mức độ lên cấp. Bất luận như thế nào, tin tức chiêu thu đệ tử lần này của Thiên Linh Tông vừa truyền ra. Toàn bộ Thái Mâu cương vực đều lập tức sôi trào, đừng nói là Đa Minh Thành, coi như là Tam Tương Thành khu vực biên giới, đều là bị Thiên Linh Tông sâu sắc hấp dẫn. Một cương vực, nhân khẩu đều là hơn 100 triệu. Thậm chí có thể lên tới 1 tỷ, trong những người này, có thể trở thành tu sĩ vô cùng ít ỏi, nhiều nhất cũng chỉ là mấy chục vạn. Mấy trăm ngàn, nghe qua rất nhiều, thế nhưng khi cùng mấy trăm triệu nhân khẩu so sánh, thì cũng là xác suất 1 phần ngàn, thậm chí còn kém xa tích tắc. Nói cách khác, bên trong 1.000 người, mới có thể xuất hiện một tu sĩ. Số người còn lại. Bọn họ không muốn trở thành tu sĩ sao? Đương nhiên muốn. Muốn trở thành tu sĩ, nhất định phải gia nhập tông môn, bởi vì trên huyền tinh đại lục công pháp tu luyện cùng tài nguyên, đều là trong tay những tông môn này. Người bình thường coi như là do vận khí may rung rủi mà có được một quyển công pháp tu luyện, thế nhưng bọn họ lại không có tài nguyên, thì tu luyện liền không ra cái gì cả, nhiều nhất cũng chỉ là luyện thể cảnh giới mà thôi. Mỗi người đều muốn trở thành tu sĩ, thế nhưng bọn họ không có cơ hội. Đúng, đến cả cơ hội cũng đều không có. Bởi vì rất nhiều tông môn chiêu thu đệ tử, đều là thông qua các kênh đặc thù, hoặc là quan hệ, hoặc là vận may. Rất nhiều người cả đời ngay cả cơ hội tham gia một lần tông môn chọn lựa đều không có, chớ nói chi là trở thành đệ tử tông môn, trở thành tu sĩ. Cái này cũng là nguyên nhân lúc trước Thiên Linh Tông tuy rằng chỉ là hạ phẩm tông môn, thế nhưng thời điểm chiêu thu đệ tử lại là nóng nảy cực kỳ, không chỉ có kinh động đến Nguyệt Thai Thành, mà thậm chí ngay cả hai cái thành trì xung quanh đó cũng đều kinh động, có thể nói là người người tấp nập. Mà lần này tin tức Thiên Linh Tông chiêu thu đệ tử, không chỉ có kinh động những thành trì xung quanh Đa Minh Thành, mà hơn nữa còn là kinh động toàn bộ Thái Mâu cương vực. Bởi vì Thiên Linh Tông bây giờ, tuy rằng chỉ là hạ phẩm tông môn, thế nhưng ai cũng biết được nó lại nắm giữ thực lực của thượng phẩm tông môn, nó muốn trở thành thượng phẩm tông môn, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Chỉ khi gia nhập Thiên Linh Tông lúc này, thì ngày sau mới có thể trở thành đệ tử của thượng phẩm tông môn, chuyện này quả thật chính là phúc phận 8 đời tu luyện, mộ tổ tỏa khói xanh. Đồng thời tin tức Thiên Linh Tông chiêu thu đệ tử, không chỉ có truyền khắp toàn bộ Thái Mâu cương vực, mà thậm chí ngay cả hai cương vực kế bên, là Tử Vân cương vực cùng Cổ Khê cương vực cũng đều chiếm được tin tức này. Tử Vân cương vực, bên trong một tòa thành nhỏ đã cũ nát. Ngươi nói cái gì, Thiên Linh Tông chiêu thu đệ tử? Cái Thiên Linh Tông nào? Thiên Linh Tông nào? Một người mặt mày xám xịt bỗng nhiên kích động hỏi. Đây là một tên đệ tử của Thiên Linh Tông. Trước đây thời điểm Thiên Linh Tông giải tán, hắn liền cùng đại bộ đệ tử tản đi, bây giờ lần nữa nghe được tin tức của Thiên Linh Tông, hắn làm sao có thể không kích động được. Thiên Linh Tông, đúng là Thiên Linh Tông rồi, ta phải trở về Thiên Linh Tông, ta phải về nhà. Tên đệ tử này hưng phấn kêu to. Cùng lúc đó, bên trong một trấn nhỏ ở Tử Vân cương vực, mấy trăm người đang hội tụ lại cùng nhau. Bọn họ toàn bộ đều là đệ tử Thiên Linh Tông. Lúc trước sau khi Thiên Linh Tông giải tán, bọn họ là một đám đệ tử nhân số nhiều nhất, tụ hợp lại một nơi này cũng không có tách ra, sau đó trốn ở bên trong cái trấn nhỏ này sinh hoạt cũng không có bị Tử Vận Tông phát hiện. Chư vị đệ tử, Thiên Linh Tông ở Thái Mâu cương vực chiêu thu đệ tử, mặc kệ cái Thiên Linh Tông này có phải là Thiên Linh Tông của chúng ta hay không, chúng ta đều phải đến xem một chút. Đây là một vị chấp sự của Thiên Linh Tông, lớn tiếng quay về phía chúng đệ tử nói. Một đám đệ tử cũng hô lớn, đúng. Chúng ta nhất định phải đi nhìn một chút. Khẳng định là Thiên Linh Tông của chúng ta rồi, nếu không nơi nào sẽ có sự tình xảo như thế, này nhất định là sự tình tông chủ và các vị trưởng lão nhờ vào đó triệu hoán chúng ta trở về. Đi, đi Thái Mâu cương vực, hiện tại liền đi đi. Thái Mâu cương vực, Phong Kiếm Thành. Thiên Linh Tông, chính là cái Thiên Linh Tông trước đó đã thu phục tông chủ Dương Tam Tư của Huyết Ngân Tông sao, nghe nói Dương Tam Tư chính là tu sĩ nguyên thần cảnh. Cái Thiên Linh Tông này có thể làm đến một bước này, nhất định phải có chỗ hơn người, lần này Thiên Linh Tông chiêu thu đệ tử ta nên đến xem một chút. Đây là một tên tán tu vô cùng kiêu căng tự mãn, trước đây sau khi hắn gia nhập Bắc Minh Tông thất bại, hắn liền xem thường với việc gia nhập thượng phẩm tông môn. Thái Mâu cương vực, Không Tâm Thành. Thiên Linh Tông này rất mạnh, ngày sau chí ít cũng là thượng phẩm tông môn, đồng thời nó hiện tại vừa mới thành lập, ta nếu như có thể gia nhập vào, bằng vào tài hoa của ta. Tuyệt đối có thể lăn lộn vui vẻ sung sướng ở trong đó. Thậm chí nếu như số may mắn trở thành nòng cốt của Thiên Linh Tông, như vậy ngày sau rất có thể sẽ trở thành nguyên lão của một thượng phẩm tông môn, Thiên Linh Tông này chiêu thu đệ tử, ta phải đi. Chuyện giống vậy, ở Thái Mâu cương vực bất kỳ địa phương nào cũng đều có thể phát sinh. một hạ phẩm tông môn chiêu thu đệ tử, đều đã náo động ngập trời rồi, huống hồ Thiên Linh Tông này lại là loại tông môn siêu cường có thể một tay tiêu diệt thượng phẩm tông môn. Hầu như trái tim của mỗi người đều bị nhiệt huyết sôi trào, tấp nập muốn gia nhập Thiên Linh Tông. Thậm chí có một ít đệ tử của hạ phẩm tông môn cùng trung phẩm tông môn, đều đang suy nghĩ rời khỏi tông môn của từng người, đi tới Thiên Linh Tông phát triển. Bởi vì qua hôm nay sẽ không còn chuyện tốt bực này nữa, Thiên Linh Tông nhất định là tồn tại ngang hành với thượng phẩm tông môn, đồng thời bởi vì hiện tại vừa mới thành lập, cho nên mới có cơ hội gia nhập. Một khi Thiên Linh Tông ổn định lại, như vậy coi như là đánh nhau vỡ đầu chen vào, cũng đều không có cơ hội. Nhìn các thượng phẩm tông môn kia, một năm chỉ chiêu thu có mấy cái đệ tử, như vậy liền biết muốn gia nhập thượng phẩm tông môn là khó khăn bao nhiêu. Cơ hội trời cho, thời cơ không thể để mất, một đi qua sẽ không có trở lại a. Toàn bộ Thái Mâu Cương vực bôn ba cho biết, hầu như là mỗi người đều là nhiệt huyết sôi vọt lên, từ lão nhân 60 tuổi, cho tới hài tử 6, 7 tuổi, đều là chờ đợi thời khắc Thiên Linh Tông mở lớn sơn môn chiêu thu đệ tử. Ngoại trừ Thái Mâu Cương vực cùng Tử Vân Cương vực ra, còn có Cổ Khê Cương vực cũng là đối với lần Thiên Linh Tông chiêu thu đệ tử này vô cùng coi trọng, bởi vì Cổ Khê Cương vực cùng Tử Vân Cương vực giống nhau, đều là kế Thái Mâu Cương vực. Cổ Khê Cương vực, Ngọa Tàng Thành. Lý Tiêu Giao dẫn đám người Tiểu Đông Bắc, Tử Kỳ Thánh Nữ, ở bên trong một dãy núi đóng trại, tạm thời định cư ở nơi này. Khi bọn họ nghe được Thái Mâu Cương vực sát vách có một tông môn gọi là Thiên Linh Tông chiêu thu đệ tử, cũng là kích vô cùng. Bọn họ không biết cái Thiên Linh Tông này có phải là Thiên Linh Tông của bọn họ hay không, thế nhưng tông môn có tên giống nhau thực sự là quá khó gặp, đồng thời còn là Thái Mâu Cương vực tiếp giáp Tử Vân Cương vực, quả thực chính là ông trời của bọn hắn, Thiên Linh Tông. Lý Tông Chủ, ta nhất định phải đi Thái Mâu Cương vực nhìn một chuyến. Tiểu Đông Bắc là người đầu tiên tìm tới Lý Tiêu Giao, vẻ mặt đầy kiên định nói. Toàn bộ Thiên Linh Tông, ngoại trừ những nhân vật được Diệp Thần sáng tạo ra đến kia, chỉ còn mỗi Lưu Đông Bắc này là đối với Diệp Thần trung thành nhất. Thời điểm Diệp Thần vẫn còn là một kẻ ngu si, người chung quanh đều khinh bỉ Diệp Thần, xem thường Diệp Thần, chỉ có Tiểu Đông Bắc này là không rời không bỏ chuyên tâm chăm sóc Diệp Thần, đối với Diệp Thần trung thành tuyệt đối. Tiêu Giao thúc thúc, chúng ta cũng muốn đi tìm sư phụ. Hai tên đệ tử thân truyền của Diệp Thần, Tiểu Thi cùng Lý Tiêu cũng là vọt tới trước mặt Lý Tiêu Giao, quay về Lý Tiêu Giao nói. Tử Phong cùng Tử Kỳ đôi huynh muội này cũng đi tới, mở miệng nói, Lý Tông Chủ, hay là chúng ta đi xem một chút đi, ta nghe nói Tông Chủ Mạc Đạo Cực của Tử Vận Tông đã bị người khác giết, Tử Vận Tông bản thân tự lo còn không xong, sẽ không lại quản chúng ta nữa đâu. Trải qua khoảng thời gian mài dũa này, tình cảm của đôi huynh muội này với Thiên Linh Tông cũng đã được mài dũa vô cùng tốt. Đã có thể nói là có lòng trung thành nhất định với Thiên Linh Tông. Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện chấm org. Chương 249, bốn bề thọ địch. Ngoài ra, hầu như là mỗi người đều tìm tới Lý Tiêu Giao, biểu đạt ra ý nghĩ muốn đi Thái Mâu Cương vực tìm tòi hư thực một phen, ngay cả bốn tên tông chủ trước kia đã thần phục Thiên Linh Tông cũng đều như vậy. Trên mặt Lý Tiêu Giao lộ ra vẻ mỉm cười, liếc mắt nhìn mọi người, cười nói, kỳ thực ta và các ngươi đều có cùng suy nghĩ, chỉ có điều còn chưa kịp cùng các ngươi nói, thì các ngươi đã nói ra trước rồi. Kết quả, Lý Tiêu Giao liền mang theo một đám người, cũng là từ Cổ Khê Cương vực xuất phát, hướng về Thái Mâu Cương vực mà chạy đi. Lần này sát hạch nhập môn thí luyện của Thiên Linh Tông, xác thực là gây nên náo động to lớn. Bởi vì rộng rãi chiêu đệ tử, không có hạn chế. Cho nên Thiên Linh Tông lần này chiêu thu đệ tử, có thể nói là một lần rầm rộ nhất, quả thực so với Bắc Minh Tông thu đồ càng thêm kinh người. Thái Mâu Cương vực, Thiên Linh Tông. Thu đồ đệ, Diệp Thần định sẽ ở một tháng sau mới bắt đầu, chủ yếu là cân nhắc đến một ít người đường xa cũng sẽ chạy tới nơi này. Đồng thời trong thời gian một tháng này, đối với Diệp Thần tới mà nói cũng không tính là cái gì. Nửa tháng sau, bên trong Đa Minh Thành đã là người đông như mắc cưỡi. Mỗi cái khách sạn trong này giá tiền đều tăng lên gấp 10 lần, thậm chí có một ít khách sạn một cái phòng giá cả tăng lên gấp 100 lần, thế nhưng vẫn cung không đủ cầu. Ở bên ngoài Đa Minh Thành, đã xuất hiện vô số lều vải, vô số người đều là ăn gió nằm sương, chờ buổi nhập môn sát hạch của Thiên Linh Tông bắt đầu. Thậm chí thời điểm sau 20 ngày, khoảng cách cùng nhập môn sát hạch của Thiên Linh Tông chỉ còn 10 ngày, toàn bộ bên ngoài Đa Minh Thành, ngay cả địa phương cắm lều vải cũng không tìm được. Không chỉ có là Đa Minh Thành, Vọng Đô Thành, Cửu Dương Thành xung quanh, cũng đã quá tải, ngoài thành tràn đầy một mảng lều vải. Thiên Linh Tông. Bên ngoài Hồng Vân Lâm, càng là dòng người nối liền không dứt, cho nên Thiên Linh Tông không thể không phái người ra sơ tán toàn bộ người nơi này đi. Đối với loại tình cảnh này, ngay cả Diệp Thần cũng hoàn toàn không nghĩ tới. Người tới tham gia nhập môn sát hạch của Thiên Linh Tông, thực sự lại nhiều như vậy, nhiều đến độ chỗ ngồi cũng đều không còn. Bất đắc dĩ, Diệp Thần mới phải thay đổi quy tắc sát hạch, chính là tuổi tác không được vượt qua 20 tuổi. Tu sĩ có tu vị thấp hơn luyện khí cảnh không được tham gia sát hạch của Thiên Linh Tông, coi như là tham gia, Thiên Linh Tông cũng sẽ không thu nhận. Vượt qua 20 tuổi, cũng đã qua tuổi tốt nhất để tu luyện. Nếu như không có đạt đến luyện khí cảnh, như vậy chính là căn cơ gì cũng đều không có, cho dù có tư chất tốt, cũng rất khó có thêm thành tựu gì to lớn. Đương nhiên là không phải loại người nắm giữ đại nghị lực đại kỳ ngộ, cho dù tư chất kém tài nguyên tu luyện cũng kém, cũng có thể quật khởi được, thế nhưng điều này lại là vạn người chưa chắc có được một, trăm triệu dặm chọn một, cũng rất khó có thể gặp được. Mà Diệp Thần sau khi sửa lại cái quy tắc sát hạch này, các thành trì lớn xung quanh Thiên Linh Tông trực tiếp thiếu đi hơn một nửa nhân khẩu. Bởi vì những người tới tham gia nhập môn sát hạch này, theo tuổi tác phân bố, xác thực là phần lớn đều đã vượt qua 20 tuổi. Cho tới người bình thường không có gia nhập tông môn, có mấy cái có thể ở 20 tuổi liền tu luyện tới luyện khí cảnh. Có thể đạt đến giai đoạn luyện thể, đã là kiếp trước tu luyện phúc phận thâm hậu rồi. Cùng lúc đó, ngay ở thời điểm khoảng cách nhập môn sát hạch của Thiên Linh Tông còn có 10 ngày. Khắc Mệnh Tông, Phong Ma Tông, Cùng Kiếm Tông, Nộ Huyết Tông, bốn đại tông môn này liền lặng lẽ tụ lại cùng nhau. Nhập môn sát hạch lần này của Thiên Linh Tông làm ra động tĩnh quá lớn, để những thượng phẩm tông môn xung quanh này đều là rất không vừa ý. Mà bốn đại thượng phẩm tông môn xung quanh Thiên Linh Tông, cũng chính là Khắc Mệnh Tông, Phong Ma Tông, Cùng Kiếm Tông cùng Nộ Huyết Tông. Bốn cái trong tông môn này, trong ngày thường đều là ai cũng không phục ai, thế nhưng bây giờ dưới tình huống này, Cùng Kiếm Tông lại là mạnh nhất. Bởi vì, Cùng Kiếm Tông có một vị thái thượng trưởng lão nguyên thần cảnh ở trong tông, cũng không có đi tham gia bách tông diễn nghĩa. Thượng phẩm tông môn tầm thường, có thể có được một tên tu sĩ nguyên thần cảnh, đã là sự tình cực kỳ hiếm có rồi, nếu như nắm giữ hai người có cảnh giới nguyên thần, vậy thì chính là thượng phẩm tông môn hàng đầu. Mà Cùng Kiếm Tông chính là loại thượng phẩm tông môn hàng đầu này, nếu như không phải là Cùng Kiếm Tông không có đồ đằng thần thú, như vậy Thái Mâu Cương Vực liền không phải là hai đại thượng phẩm tông môn nữa, mà là ba đại thượng phẩm tông môn. Hai đại thượng phẩm tông môn của Thái Mâu Cương Vực chính là Phi Hạt Tông cùng Cốt Huyết Tông. Có điều Phi Hạt Tông trước đó bởi vì Diệp Thần giết chết phi hạt của bọn họ, xảy ra xung đột cho nên hắn đã đem toàn bộ tông môn này tiêu diệt. Đương nhiên, một khi tông chủ Phi Hạt Tông trở về, Diệp Thần khẳng định sẽ là đau đầu không thôi. Cho tới Cuồng Kiếm Tông, nếu như dứt bỏ đồ đằng thần thú không nói, chỉ cần là luận thực lực tự thân của mỗi tông môn, thực lực của Cuồng Kiếm Tông kỳ thực so với Phi Hạt Tông cùng Cốt Huyết Tông vẫn là mạnh hơn một tia. Tu sĩ chuyên tu, luôn luôn có lực lượng sát phạt là cực kỳ khủng bố. Cái Thiên Linh Tông này từ nơi nào nhô ra, ta mặc kệ nó có bối cảnh gì, dám không kiêng dè gì chiêu đệ tử như thế, quả thực chính là khiêu khích các đại tông môn chúng ta. Đại trưởng lão Khắc Mệnh Tông Vương Viễn là người đầu tiên mở miệng nói. Đối với Thiên Linh Tông, Khắc Mệnh Tông tự nhiên là hận thấu xương, bởi vì tông môn của bọn họ không chỉ có rất nhiều đệ tử chết ở trong tay người của Thiên Linh Tông, mà ngay cả thánh nữ cũng là bị Thiên Linh Tông hại chết. Cho tới Cuồng Kiếm Tông cùng Phong Ma Tông, Nộ Huyết Tông còn lại, mặc dù đối với Thiên Linh Tông không có thâm cừu đại hận gì, thế nhưng vẫn xem Thiên Linh Tông rất không hợp mắt. Bởi vì Thiên Linh Tông không chỉ bỗng dưng nhô ra, không có một chút căn cơ nào, hơn nữa còn cực kỳ lộ liễu, ở Thái Mâu Cương Vực làm ra trận thế lớn như vậy, danh tiếng liền triệt để đem thế hệ tông môn trước đều che lấp đi. Đặc biệt là gần đây ở Thái Mâu Cương Vực, dần dần truyền ra một lời đồn đãi nhảm nhí, nói Thiên Linh Tông là thượng phẩm tông môn đệ nhất Thái Mâu Cương Vực. Lời đồn đại này mặc dù là lời nói nhảm, không có một chút căn cứ nào, thế nhưng truyền ra càng lúc càng quá đáng. Nguyên nhân chủ yếu nhất, chính là sát hạch nhập môn lần này của Thiên Linh Tông không có yêu cầu, chỉ cần ngươi có năng lực, ai cũng có thể tới tham gia. Điểm này, thực sự là quá được dân tâm, phải biết rằng người bình thường căn bản sẽ không có cơ hội tham gia sát hạch của thượng phẩm tông môn. Thượng phẩm tông môn hàng năm đều chỉ có mấy cái tiêu chuẩn như vậy, cũng sớm đã bị các thế lực khác đoạt đi. Kẻ nổi tiếng thì dễ bị ghen ghét, cái Thiên Linh Tông này lại lộ liễu như vậy, sẽ không có kết quả gì tốt. Một tên trưởng lão của Cuồng Kiếm Tông cũng mở miệng nói. Diệp Thần kỳ thực không có nghĩ đến, chính mình chỉ vì tổ chức một lần nhập môn sát hạch mà thôi, không ngờ lại gây ra phong ba lớn như vậy, đặc biệt lại bị toàn bộ thượng phẩm tông môn của Thái Mâu Cương Vực coi là cái đinh trong mắt. Mặc kệ là Phi Hạt Tông hay là Cốt Huyết Tông, tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng cũng chưa từng lấy đệ nhất thượng phẩm tông môn Thái Mâu Cương Vực mà tự xưng. Mà Thiên Linh Tông cho dù là hữu tâm hay vô tâm, vẫn là bị mấy người trồng lên cái danh tiếng này, như vậy tự nhiên sẽ bị thượng phẩm tông môn của Thái Mâu Cương Vực chướng mắt. Một tên trưởng lão Phong Ma Tông lại nói tiếp, Thiên Linh Tông này khoảng cách cùng bốn tông chúng ta là gần nhất, một khi tùy ý phát triển lên, tổn thất to lớn nhất chính là bốn đại tông môn chúng ta, bằng vào lúc này tốt nhất là đem Thiên Linh Tông diệt từ trong trứng nước. Bất luận tông môn nào cuộc khởi, đều không phải là chuyện dễ dàng, nhất định sẽ đối mặt với sự chèn ép của các tông môn còn lại. Lúc trước Thiên Linh Tông từ hạ phẩm tông môn lên cấp thành trung phẩm tông môn, bởi vì Huyền Tâm Tông đã diệt vong, hơn nữa Thiên Linh Tông cũng chỉ là chiếm cứ Nguyệt Thai Thành mà thôi, cũng không có ảnh hưởng đến các tông môn khác. Thế nhưng vẫn bị Thiên Kiếm Tông tới chèn ép. Trưởng lão Nộ Huyết Tông nói, Thiên Linh Tông có thể chiếm lấy Huyết Ngân Tông, thậm chí thu phục được Dương Tam Tư trở về báo thù, ngươi xác định lấy sức mạnh của chúng ta, có thể giải quyết được cái Thiên Linh Tông này hay không? Không thể không nói bây giờ ở Thái Mâu Cương Vực, rất nhiều tông môn đối với Thiên Linh Tông thái độ đều giống nhau, ngoài chán ghét ra thì cũng có mang theo một tia kiên kỵ, không người nào dám thật sự đối phó với Thiên Linh Tông. Đại trưởng lão Khắc Mệnh Tông Vương Viễn tiếp tục nói, chính vì như thế, bốn đại tông môn chúng ta ngày hôm nay mới tụ tập ở nơi này. Thiên Linh Tông này thế rất mạnh, bây giờ chỉ vừa mới thành lập, cũng đã diệt được Huyết Ngân Tông, không những thế còn có sức thu phục được Dương Tam Tư, một khi chờ nó trưởng thành, thì nơi này còn có chỗ cho chúng ta đặt chân hay sao? Ngươi có ý gì? Ý tứ chính là, chúng ta cần đồng tâm hiệp lực, ngăn cản Thiên Linh Tông này phát triển, không cho phép Thiên Linh Tông này phá hoại sự cân bằng của Thái Mâu Cương Vực chúng ta. Cân bằng, cái từ này dùng tốt vô cùng, Thiên Linh Tông mặc dù bị nhiều tông môn chán ghét như vậy, cũng là bởi vì nó đánh vỡ sự cân bằng của Thái Mâu Cương Vực. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, Thiên Linh Tông là thay thế được Huyết Ngân Tông. Nếu như chỉ là thay thế mà thôi, các đại tông môn cũng sẽ không Thiên Linh Tông căm thù như vậy, bởi vì Thiên Linh Tông không chỉ là thay thế Huyết Ngân Tông đơn giản như vậy. Đặc biệt là sự tình nhập môn sát hạch của Thiên Linh Tông, đã đánh vỡ quy tắc ngầm nhiều năm giữa các đại thượng phẩm tông môn của Thái Mâu Cương Vực. Mà kết cục của việc đánh vỡ quy tắc ngầm này, thường thường đều là bị vây công chí tử. Ngươi là nói, chúng ta sẽ phá hoại lần nhập môn sát hạch này của Thiên Linh Tông. Vị trưởng lão của Cùng Kiếm Tông kia cao mày hỏi. Khắc Mệnh Tông Vương Viễn lắc đầu nói, phá hoại lần nhập môn sát hạch này của Thiên Linh Tông, chỉ có thể trị được phần ngọn mà không thể trị được căn nguyên, chúng ta cần chính là chặt đứt căn cơ của Thiên Linh Tông. Coi như không được, chúng ta cũng phải ngăn cản bọn họ tiếp tục phát triển, chí ít là tới khi tông chủ của chúng ta trở về. Dưới cái nhìn của bọn họ, Thiên Linh Tông bây giờ càng rỡ, cũng chính là ỷ vào thời gian Bách Tông Diễn Nghĩa đang xảy ra, tông chủ của các đại tông môn không có ở đây mà thôi. Một khi các đại tông chủ trở về, nơi nào còn để cho Thiên Linh Tông nhảy nhót nữa. Các ngươi không nên quên, tình huống hiện tại của chúng ta là như thế, người ghét Thiên Linh Tông nhất hẳn là Cốt Huyết Tông. Vị trưởng lão Phong Ma Tông kia đột nhiên nói. Nghe được ba chữ Cốt Huyết Tông, con mắt mọi người nhất thời sáng ngời lên. Từ khi Phi Hạt Tông không biết bởi vì nguyên nhân gì mà bị diệt đi, Cốt Huyết Tông đã mơ hồ trở thành thượng phẩm tông môn đệ nhất Thái Mâu Cương Vực, coi như là tông chủ Phi Hạt Tông trở về, dẫn mọi người trùng kiến lại Phi Hạt Tông, cũng không thể nào đuổi theo được Cốt Huyết Tông. Trọng yếu nhất chính là, nghe nói toàn bộ đệ tử của Phi Hạt Tông đều chết rồi, không có một người sống sót, đã như thế, coi như là tông chủ Phi Hạt Tông trở về, cũng một tay khó có thể xoay chuyển càn khôn, không thể lại nhảy ra cái sóng lớn gì. Hơn nữa tông môn bị diệt, số mệnh cũng đã tiêu tan, thực lực của tông chủ Phi Hạt Tông kia còn không biết rơi xuống bao nhiêu. Vì vậy Cốt Huyết Tông trên căn bản đã trở thành thượng phẩm tông môn đệ nhất Thái Mâu Cương Vực, thế nhưng vào lúc này, lại nhô ra một Thiên Linh Tông bị người ta xưng là thượng phẩm tông môn đệ nhất Thái Mâu Cương Vực, Cốt Huyết Tông làm sao có khả năng sẽ không giận. Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện.org. Chương 250, để bọn họ biết cái gì gọi là khiêu khích. Cho tới mấy cái tông môn còn lại cùng Khắc Mệnh Tông thảo luận, giờ khắc này cũng xác thực Cốt Huyết Tông đối với Thiên Linh Tông vô cùng khó chịu. Một mới tông môn thành lập, lại dám cướp danh tiếng của Cốt Huyết Tông một cự đầu lâu năm. Mặc kệ Thiên Linh Tông được gọi là đệ nhất tông môn của Thái Mâu Cương Vực, là người bên ngoài truyền lưu, hay là do chính Thiên Linh Tông bị đặt. Tất cả đều bị Cốt Huyết Tông cho rằng là Thiên Linh Tông rêu rao. Vì vậy nhận định của Cốt Huyết Tông chính là Thiên Linh Tông đang gây hấn với Cốt Huyết Tông bọn họ, cho dù tin tức này là do kẻ địch của Thiên Linh Tông cố ý thả ra, cũng xác thực đã trở thành Thiên Linh Tông khiêu khích Cốt Huyết Tông. Trên thực tế cái danh hiệu Thiên Linh Tông là thượng phẩm tông môn đệ nhất Thái Mâu Cương Vực. Tin tức này cũng thật là do Vương Viễn của Khắc Mệnh Tông mệnh lệnh người của mình truyền ra, bởi vì hắn muốn chính là bốc lên mâu thuẫn giữa Thiên Linh Tông và các đại tông môn. Chuyện như vậy có thể lớn có thể nhỏ, có cũng được mà không có cũng không sao, coi như không nhanh mà kết thúc, cũng đủ làm cho các đại tông môn đối với Thiên Linh Tông căm ghét đạt đến mức tận cùng. Đồng thời một chiêu này của Vương Viễn đúng thật là đưa đến hiệu quả, không chỉ có Cuồng Kiếm Tông, Phong Ma Tông những thượng phẩm tông môn tiếp giáp với Thiên Linh Tông đã bắt đầu đối với Thiên Linh Tông sản sinh chán ghét, mà ngay cả Cốt Huyết Tông cũng đã coi Thiên Linh Tông là cái đinh trong mắt. Thiên Linh Tông, Thiên Linh Điện. Thời điểm Diệp Thần nghe được Lý Kiến Hoa báo cáo ra những tin tức này, trên mặt Diệp Thần vẫn tràn đầy bình tĩnh. Người khác có thể nghĩ đến, Diệp Thần tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Diệp Thần sau khi nghe được tin tức này, liền dự liệu được rất nhiều tông môn sẽ nhìn Thiên Linh Tông vô cùng chướng mắt. Thế nhưng những điều này Diệp Thần đều không thèm để ý, không bị người đố kỵ chính là hạng soàn xỉn, đồng thời những tông môn này đều là thượng phẩm tông môn, Diệp Thần đã không hề sợ hãi nữa rồi, vừa vặn dùng những tông môn này làm bàn đạp chân cho Thiên Linh Tông. Duy nhất để Diệp Thần lo lắng, chính là thái độ của Bắc Minh Tông đối với Thiên Linh Tông, một khi Bắc Minh Tông cũng coi Thiên Linh Tông là cái đinh trong mắt, như vậy Thiên Linh Tông liền thật sự gặp nguy hiểm rồi, bởi vì Thiên Linh Tông cũng không có thực lực khủng bố như Khí Thiên Tông kia. Có điều căn cứ vào tình huống trước mắt mà xem, Thiên Linh Tông còn rất xa mới đạt tới mức độ để Bắc Minh Tông đặc biệt đối xử. Chỉ cần không giống ở Tử Vân Cương Vực, giết đại sư huynh nội môn của Tử Vận Tông, như vậy Bắc Minh Tông hẳn là sẽ không quản Thiên Linh Tông. Ngày thứ 25, khoảng cách thời gian bắt đầu nhập môn sát hạch của Thiên Linh Tông, còn có 5 ngày. Ngày này, có rất nhiều người đi tới Tử Vân Cương Vực, đều công bố mình là đệ tử của Thiên Linh Tông. Sau đó Diệp Thần cùng Lý Kiến Hoa liền tự mình tiếp kiến bọn họ, thông qua Lý Kiến Hoa cùng các vị trưởng lão nhận biết. Mấy trăm người này lại thật sự đều là đệ tử của Thiên Linh Tông. Điều này làm cho Diệp Thần vô cùng mừng rỡ, tuy rằng nhập môn sát hạch lần này nhất định có thể chiêu thu được đệ tử càng thêm cao cấp, thế nhưng tân chiêu thu đệ tử, cùng đệ tử Thiên Linh Tông lúc trước có bản chất khác nhau, chí ít ở trong lòng Diệp Thần, những đệ tử của này, cùng mình vẫn là hết sức thân cận. Sau khi này mấy trăm đệ tử này quy tông, số mệnh Thiên Linh Tông nhất thời sôi trào, rồi biến lớn hơn trước gấp 2 lần. Số mệnh tăng cường, phương pháp cũng không phải chỉ có một cái, mà là có rất nhiều loại. Một phương pháp thường thấy nhất, chính là cướp đoạt số mệnh của các tông môn khác, phương pháp này vô cùng đơn giản thô bạo, thế nhưng cũng là khó nhất, bởi vì nội tình của mỗi một tông môn đều không thể khinh thường được, nếu không thì bọn họ đã sớm bị tiêu diệt rồi. Còn có một phương pháp tăng cường số mệnh, chính là làm cho tông môn lớn mạnh. Như Thiên Linh Tông trước đây chỉ có mấy cái đệ tử, cho nên số mệnh mới mỏng manh như thế, bây giờ mấy trăm đệ tử quy tông, số mệnh nhất thời tăng vọt lên rất nhiều. Phương pháp thứ ba, chính là danh vọng. Như Thiên Linh Tông mười mấy ngày này, số mệnh mỗi ngày đều đang không ngừng gia tăng, bởi vì vô số bình dân bách tính đều muốn gia nhập Thiên Linh Tông. Đặc biệt là mấy ngày gần đây sự kiện nhập môn sát hạch của Thiên Linh Tông được lưu truyền rộng rãi, càng làm cho hy vọng của bách tính tăng lên rất nhiều. Đều là khát vọng mình có thể gia nhập Thiên Linh Tông. Nếu như không phải mấy ngày trước đây Diệp Thần quy định không được vượt quá 20 tuổi hoặc không tới luyện khí cảnh, liền không có tư cách tham gia vào nhập môn sát hạch của Thiên Linh Tông, như vậy số mệnh Thiên Linh Tông sẽ càng thêm kinh người. Mấy ngày nay danh tiếng của Thiên Linh Tông vô cùng ồn ào, truyền khắp toàn bộ Thái Mâu Cương Vực, Tử Vân Cương Vực, thậm chí là Cổ Khê Cương Vực. Chân chính đạt đến mục đích chung, khí thế trong khoảng thời gian ngắn này gia tăng không người có thể so sánh. Vì vậy khoảng thời gian này số mệnh của Thiên Linh Tông đều đang không ngừng tăng trưởng, mặc dù không có cướp đoạt số mệnh của những tông môn khác, số mệnh Thiên Linh Tông cũng đã tăng cường đến một mức độ khủng bố. Do mới chỉ là hạ phẩm tông môn vừa mới thành lập, cho nên số mệnh cũng là vô cùng mỏng manh, thế nhưng bây giờ số mệnh của Thiên Linh Tông đã đạt đến mức độ đỉnh phong của hạ phẩm tông môn. Tông chủ, trong mấy ngày gần đây phụ cận Đa Minh Thành, Cửu Dương Thành cùng Vọng Đô Thành, đều có một ít tu sĩ thân phận không rõ, đang đe dọa một ít bách tính. Không cho phép bách tính tham gia nhập môn sát hạch của Thiên Linh Tông chúng ta. Lưu Phi Văn đi tới, một mặt nghiêm nghị quay về phía Diệp Thần bẩm báo. Nghe được câu nói này, toàn bộ đại điện đều yên tĩnh lại, lông mày của mọi người đều cao lên, một mặt sương lạnh. Rất rõ ràng, đây là những tông môn khó chịu Thiên Linh Tông ra tay, không muốn Thiên Linh Tông thuận lợi tổ chức lần nhập môn sát hạch này. Không thể không nói, nhập môn sát hạch lần này của Thiên Linh Tông thanh thế thực sự là quá lớn. Vượt qua tất cả dự liệu của mọi người. Chỉ cần là từ bên trong biển mây số mệnh tăng trưởng xem xét, liền biết lần này ấn tượng lớn bao nhiêu, bị người đỏ mắt đố kỵ cũng là sự tình hết sức bình thường. Tông chủ, đây là trần trụi khiêu khích, chúng ta không thể không quản a. Lý Kiến Hoa là người đầu tiên đứng ra nói. Diệp Thần đương nhiên là không thể không quản, loại thủ đoạn nham hiểm nho nhỏ này, nếu như để tùy ý tiếp tục phát triển, nhập môn sát hạch lần này của Thiên Linh Tông rất có thể sẽ bị phá hủy, đồng thời một khi người bị uy hiếp rời đi quá nhiều, danh tiếng của Thiên Linh Tông cũng vì vậy mà tụt xuống, mất mặt đến cực điểm. Khiêu khích sao? Trên mặt Diệp Thần lộ ra nụ cười lạnh. Diệp Thần lần này, không có mặc áo bào trắng nữa, mà là áo bào đen. Đúng, lần này trưởng quản đại cục của Thiên Linh Điện, chính là hắc bào Diệp Thần. Cho tới bạch bào Diệp Thần, sau khi có được tin tức hỏa diễm tu luyện tầng thứ hai của hạng bạc chi thân, hắn liền mang theo Thanh Đồng Bảo Tọa đi tìm hỏa diễm rồi. Đương nhiên, ngoại trừ Thanh Đồng Bảo Tọa ra, Thiên Toái Đao cùng Thông Thiên Ấn cũng được bạch bào Diệp Thần cầm đi. Thông Thiên Ấn tuy rằng còn cần nhỏ tinh huyết mười mấy ngày nữa, mới có thể từ cấp bậc Thánh Binh Đỉnh Phong tiến cấp đến đẳng cấp Đế Binh, thế nhưng coi như là Thánh Binh Đỉnh Phong, cũng có uy lực kinh thiên động địa rồi. Hắc bào Diệp Thần bên trong Thiên Linh Điện, bỗng nhiên từ chỗ ngồi trên cao đứng lên, sau đó liền từng bước theo bậc thang đi xuống, hắn lạnh lùng nói, nếu bọn họ đã muốn khiêu khích, vậy thì bản tông liền để bọn họ biết, cái gì mới thật sự là khiêu khích. Vừa nói, Diệp Thần liền đi tới trước cửa đại điện. Hắn quay về phía Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong ra lệnh, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân, hai người các ngươi đi xử lý chuyện này đi. Nhớ kỹ, giết một người răng đại chúng. Dừng một chút, Diệp Thần liền nhìn về phía Dương Tam Tư, thản nhiên nói, đi điều tra rõ ràng những tông môn tham gia chuyện này, sau đó ngươi đi những tông môn kia một chuyến. Mỗi cái tông môn, ngươi đều chém đầu người có tu vị cao nhất của tông môn đó về đây cho ta.